Chương 206, 12 cung hoàng đạo. Lực của bàn tử rất lớn, trực tiếp kéo tôi lên trên mặt nước. Sau khi ngồi lên trên thì bàn tử hít lấy một hơi, sau đó thì liền gào lên với tôi, cậu điên à? Mấy thi thể đó vốn dĩ là trá thi, cậu còn để chảy máu, sợ chúng chưa đủ điên hay sao hả? Tôi cho rằng máu của tôi có thể cứu được Lý Thanh. Tôi cũng bất ngờ, không biết tại sao lần này máu của tôi lại mất đi công dụng, hơn nữa còn đánh thức mấy con quái vật kia dậy. Cậu cho rằng mình vạn năng thật đấy hả? Bàn tử mắng tôi một câu, sau đó thì nói, cậu đợi ở đây đi, tôi xuống đó. Nói xong, bàn tử liền trực tiếp lặn xuống dưới, mà anh ấy xuống dưới chưa được bao lâu, thì đã kéo Lý Thanh trồi lên. Anh ấy nhìn tôi một cái với ánh mắt rất kỳ lạ. Lý Thanh cũng há hốc miệng mà thở, tôi cũng không hỏi nhiều là đã xảy ra chuyện gì, cúi đầu xuống nhìn thử, chỉ cảm thấy mấy con quái vật đen xì đó ở dưới nước đang dương mắt nhìn tôi. Tôi với bàn tử khiêng Lý Thanh, bơi lên trước tới chỗ miệng giếng. Trần Đông Phương vừa nhìn thấy Lý Thanh biến thành bộ dạng này, cũng bèn lập tức nhảy xuống, hỏi, có chuyện gì thế? Đám người chết bên phía Lưu Khai Phong, có vấn đề, Lý Thanh muốn lấy chút trang bị, kết quả đã xảy ra chuyện. Bàn tử nói, chẳng lẽ nào, trá thi. Trần Đông Phương kéo Lý Thanh lên trên dây xích, nói, ai nói là không phải chứ? Trước tiên chưa nói đến chuyện đây là giếng khóa rồng của Lưu Bá Ôn, chỉ nói đến chuyện nơi này là mắt phong thủy của Hoàng Hà, chính là nơi tập kết long mạch vô thượng. Nếu như nói về mặt phong thủy, nơi này chắc hẳn là nơi có long mạch cao cấp hơn một bậc so với địa long. Nếu như chôn người chết thì là một huyệt cực kỳ tốt, mấy người đó tuy là chết ở đây, cũng coi như là được chôn ở đây, không chắc là trá thi, ai biết là chuyện gì đâu. Bàn tử gãi đầu nói, là cổ trùng. Lúc này, Lý Thanh dần dần lấy lại ý thức, nhưng mà anh ấy vẫn còn rất yếu, nói, cổ trùng. Bàn tử hỏi, vừa nói đến cái này, bàn tử vậy mà lại có hơi đỏ mặt. Tôi biết anh ấy đang nghĩ đến cái gì. Hôm đó sau khi bàn tử bị con cổ trùng kia chui vào trên lưng thì đã trở thành một lẳng lơ ra sức câu dẫn tôi. Anh ta đã từng nếm trải sự lợi hại của cổ trùng này rồi. Tôi bèn nói, anh trai tôi từng nói, lần này Lưu Khai Phong tìm mấy dị sĩ giỏi sử dụng cổ trùng từ Nam Cương đến, vốn là để đối phó với anh trai tôi. Mấy ngày trước lúc bàn tử đang ngủ cũng bị trúng chiêu. Nếu nói vậy, thì tôi biết là ai rồi. Hắn tên là Nada, từng làm hại rất nhiều mạng người, là một tên tội phạm bị truy nã. Người này có thủ đoạn rất là kỳ lạ, bên phía cảnh sát đã chuyển hồ sơ của hắn đến chỗ chúng tôi. Chỉ có điều sau đó lúc chúng tôi bắt người thì phát hiện người này giống như là đã hóa thành không khí vậy, không ngờ là tên Lưu Khai Phong này. Ngay cả người như vậy mà cũng dám thu nhận vào phe mình, trên người hắn từ trên xuống dưới đều là cổ trùng, kiểu giết người vô hình này rất khó đối phó. Trần Đông Phương nói, làm sao cậu biết được đó là cổ trùng? Lúc này bàn tử hỏi Lý Thanh, con quái vật đó xé thi thể kia thành từng mảnh, tôi nhìn thấy có một con trùng nhỏ màu đỏ từ trong đầu thi thể chui ra ngoài. Mấy người đó không phải là chết đuối, mà là bị cổ trùng ăn mất não nên mới chết. Lý Thanh ho một tiếng rồi nói, quái vật gì cơ? Cái gì mà xé xác? Cậu nói gì chứ? Trần Đông Phương đầu óc mơ hồ nói. Sau đó thì bàn tử kể lại cho Trần Đông Phương nghe về tình hình ở bên dưới. Cuối cùng anh ấy nói, vốn dĩ tôi cho rằng là máu của Diệp Tử đã làm kinh động mấy con quái vật đó, còn mắng cậu ta mấy câu, không ngờ máu của thằng nhóc này vậy mà có tác dụng thật. Mấy con quái vật đó không những không tấn công chúng tôi, thậm chí còn giúp Lý Thanh xé mấy cái thi thể kia ra thành từng mảnh. Anh còn biết là anh đã mắng tôi một trận nữa hả? Tôi lườm bàn tử một cái, nói, cậu làm như vậy vốn dĩ là rất nguy hiểm, sao nào, cậu còn muốn bàn ra tôi xin lỗi cậu nữa hả? Bàn tử nói, được rồi, đừng gây nhau nữa, Diệp Tử à, bàn tử nói cũng không sai đâu, nếu như là trá thi thật, cháu để thi thể nhìn thấy máu thì sẽ càng khó đối phó hơn, còn nữa, sau này không được tùy tiện để chảy máu, trừ khi trong những tình huống bất đắc dĩ, bàn tử thắp hồn đăng cho cháu mà anh trai cháu đã không đồng ý, chính là thật sự sợ cháu bị bại lộ. Cháu đừng vì chúng ta đều biết sự không tầm thường của cháu. Thật ra đây còn là một bí mật nữa, mấy người biết chuyện chúng ta tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài. Bởi vì một khi cháu mà bị bại lộ, thì kẻ thù của cháu sẽ vô cùng lớn mạnh. Trần Đông Phương nhìn tôi nói. Chủ yếu là vì cháu thấy Lý Thanh đã thành ra như vậy rồi, cháu với bản tử lại không sử dụng được sức lực, nhưng mà cháu biết rồi, chú yên tâm đi, cháu tự biết chừng mực. Tôi cũng hiểu sự cẩn trọng của Trần Đông Phương, lúc mà vết thương của tiểu thất lành lại một cách thần kỳ thì Trần Đông Phương đã cẩn thận dè dặt giữ kín chuyện này rồi. Được rồi, Lý Thanh không sao là tốt rồi, xem ra nơi này quả thật có mối liên quan rất lớn với cháu. Mấy con quái vật đó hình như là một loại dã thú gì đó. Rồng là vạn vật chi tôn. Mấy con quái vật đó có thể cảm nhận được máu của cháu không tầm thường thì cũng là chuyện bình thường. Có điều chuyện ta không hiểu đó là, nếu như Nada là người mà Lưu Khai Phong tìm về, tại sao hắn lại lấy mạng mấy người bên phía Lưu Khai Phong? Trần Đông Phương nói. Ông đó, thời khắc mấu chốt thì toàn bị hồ đồ, để canh cửa giùm bọn chúng chứ còn gì nữa. Mấy thi thể đó bị cổ trùng giết hết, sẽ bị cổ trùng khống chế. Tôi cứ nói thi thể ở nơi này làm sao mà có thể trá thi được, thì ra cơ thể có thể cử động là bởi vì cổ trùng. Nada giết chết mấy người này, chính là muốn để ở đây, đề phòng trường hợp phía sau có người đi vào. Chỉ là không ngờ, mấy con quái vật đó đã giúp chúng ta một việc rất lớn, xử lý hết mấy thi thể kia rồi. Bàn tử nói. Vậy trận pháp 12 con giáp đã có cách phá giải chưa? Trần Đông Phương hỏi. Chưa, vẫn không có chút manh mối nào hết, đúng thật là không cho người ta chút gợi ý gì luôn. Bàn tử nói một cách ủ rột. Tôi thì lại có một suy nghĩ. Lúc này tôi bèn nói. Cậu Hà, cậu tém tém lại đi, không phải là cậu muốn xuống đó, nhỏ máu vào trong trận pháp kia rồi miễn cưỡng phá giải nó đó chứ? Bàn tử liếc tôi rồi nói. Không phải, nhìn thấy trận pháp đó, tôi đột nhiên nghĩ đến một chương trình từng được chiếu trên TV, kể rằng có một cái thôn nọ, cái thôn đó có tên là gì ấy nhỉ? Hình như tên là Du Nguyên, là thôn thái cực mà Lưu Bá Ôn đã thiết kế ra, cả cái thôn này chính là có hình thái cực. Người dẫn chương trình nói nó dựa theo thiên can thập nhị bát tú, 12 cung hoàng đạo vây quanh, đất đai, ao cá. Sông ngòi của cái thôn này vô hình chung đều khớp với thái cực đại đạo. Ở bên ngoài cửa thôn của họ có một bức thái cực đồ rất lớn. Thái cực là một cung. Ở bên ngoài thôn, có 11 ngọn núi bao quanh. 11 ngọn núi, cộng với bức thái cực đồ, vừa hay tập hợp thành một bố cục 12 cung hoàng đạo. Tôi chắc chắn không hiểu 12 cung hoàng đạo nghĩa là sao. Nhưng mà 12 con giáp cũng là số 12 mà phải không? Hai nơi này lại đều là do Lưu Bá Ôn thiết kế ra, nói không chừng có mối quan hệ gì đó. Tôi nói. Bàn tử vỗ một cái lên đầu, cười rồi nói, phải ha, tại sao bàn gia tôi lại không nghĩ ra chứ? Thật ra bàn gia tôi đã từng đi đến cái thôn này rồi. Bây giờ thì CMN đã phát triển thành khu du lịch, 12 cung hoàng đạo à, dựa theo cách nói của người nước ngoài thì đó chính là chòm sao. Chính là mấy cái thứ mà các em gái hay coi đó. Cái gọi là chòm sao thiên yết thì là ở cung thiên yết. Hoàng đạo chính là quỹ đạo vận hành của các chòm sao. Cái này cũng có nguyên lý giống với 12 địa chi. Mấy thứ này đều có thể tương ứng với 12 con giáp tí, sửu, dần, mẹo, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Cậu để bàn ra tôi nghĩ thử cái đã. Vị trí của thái cực đồ ở ngay cửa thôn của thôn Du Nguyên, vị trí này chính là cửa vào, ướm vào đây thì chính là cửa sinh để bước vào địa cung, vị trí này theo 12 địa chi thì hẳn chính là chỗ tị, thế thì đối chiếu với vị trí 12 con giáp ở đây, đó chính là con hổ, nếu như Lưu Bá Ôn bày ra trận pháp tương đồng ở hai nơi này, thế thì cửa sinh ở ngay đó, cũng có nghĩa là con giáp chính xác để mở cửa địa cung đó là con hổ. Bàn tử nói rất hăng say, Trần Đông Phương thì nói một cách không chắc chắn, cậu nghe một người ngoài ngành như Diệp Tử mà suy diễn ra, vậy có được không? đâu phải tôi nghe theo cậu ta mà suy diễn ra đâu, là cậu ấy cho tôi gợi ý rồi bàn ra tôi tự suy luận ra đó chứ. Chắc chắn 80-90% là không sai được đâu. Mỗi một người khi làm chuyện gì thì cũng đều có thói quen của riêng mình, bày trận cũng như vậy. Hơn nữa, cứ thử xem thì chẳng phải là được rồi sao? Bàn tử nói. Bây giờ chúng tôi cũng hơi vội một chút, không dễ dàng gì mới có chút manh mối này. Cho dù biết là không thể 10 phần chắc 9 thì cũng phải thử xem sao. Chúng tôi lập tức lại một lần nữa lặn xuống đáy nước. Thi thể của mấy tên thuộc hạ của Lưu Khai Phong ở dưới nước kia bị mấy con quái vật đó xé ra từng mảnh. Chúng tôi nhìn qua đó, nhìn thấy mấy con quái vật hình người nhưng khắp người mọc toàn lông đen đang còn cắn xé thi thể. Cảnh tượng này trông vô cùng hung tợn đáng sợ. Chỉ là lúc mấy con quái vật đó nhìn thấy tôi, trong đôi mắt màu xanh lục đó không hề có sự hung dữ, mà thậm chí còn có chút kiêng dè. Bàn tử kéo lấy tôi, ra dấu bảo tôi đừng nhìn. Chúng tôi bơi đến trên chỗ 12 con giáp, bàn tử nhảy vào bên trong, anh ấy cũng thật sự nóng ruột. Lập tức giơ chân đạp một cái xuống cái trụ đá trước mặt bức tượng hình con hổ kia. Sau đó thì bốn người chúng tôi đều ngỡ ngàng. Cũng ngay vào lúc này, ở bên cạnh, đột nhiên có một cánh cửa được mở ra. Bởi vì tác động của sức ép, bốn người chúng tôi gần như ngay lập tức bị cuốn vào bên trong cánh cửa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 207 Thủy Tinh Cung. Mặc dù tôi nghẹn mấy lần vì bị cuốn lại như vậy, nhưng thực ra bây giờ tôi rất vui, vì điều này cho thấy cánh cửa mà chúng tôi đoán là đúng. Và cánh cửa dẫn đến cung điện dưới lòng đất này đã được mở ra, dưới áp lực cực lớn của nước, chúng tôi bị nhấn chìm ngay lập tức. Sau đó tôi quay đầu nhìn lại và thấy cánh cửa lập tức đóng lại sau khi chúng tôi bị kéo vào. Lúc này, chúng tôi bị dòng sông ngầm cuốn vào một cái hồ nước khác trong cung điện dưới lòng đất. Hồ nước này mặt nước rất yên tĩnh, không giống như nước ở dòng sông ngầm vốn chảy rất nhanh. Bởi vì vừa rồi chúng tôi đều bối rối khi bị cuốn vào, sau khi ổn định lại, ba người họ kéo tôi và bơi lên trên. Tôi phát hiện dưới đáy có vô số xương, với nhiều hình dạng khác nhau xếp chồng lên nhau trông giống như một núi xác chết. Thoạt nhìn không thể ước tính được số lượng, có cảm giác như có hàng chục nghìn xác chết. May mắn thay hồ nước này không sâu, ước tính rằng cái hồ này chỉ là nơi giao nhau giữa dòng sông ngầm và cung điện dưới lòng đất này. Chúng tôi nhanh chóng bơi lên trên mặt nước. Sau khi ngoi lên, tôi chưa kịp nhìn xem thế giới bên ngoài thế nào, đột nhiên bàn tử lại ấn đầu tôi xuống nước lần nữa. Tôi vừa mới mở miệng thở, đã bị anh ta ấn đầu xuống thế là uống một ngụm nước lớn, khiến tôi thật kinh tởm. Phải biết rằng có vô số xác chết ngâm trong hồ nước này, ngay cả rượu thuốc cũng không thể ngâm như thế này. Tôi định mắng bàn tử, nhưng vừa mở miệng nước lại vào miệng nhiều hơn, tôi chỉ có thể ngậm miệng lại. Lúc này, bàn tử kéo tôi lại nhìn xung quanh, tôi thấy trong nước xuất hiện những vệt nước trắng xóa. Đây là tình huống chỉ xảy ra khi đạn bắn trúng mặt nước. Tôi mới biết tại sao bàn tử lại kéo tôi xuống nước. Đạn bắn một lúc rồi dừng lại, nhưng chúng tôi không thể nín thở trong nước quá lâu. Tôi chắc chắn là người đầu tiên chịu không nổi. Bàn tử cũng biết tôi chịu không nổi, càng không muốn tôi uống cái nước ngâm xác chết này. Hết cách đành kéo tôi lên, nhìn anh ta định cho tôi hít một hơi xong rồi tiếp tục kéo tôi xuống nước tiếp. Kết quả ngay khi đầu tôi vừa nhô lên khỏi mặt nước, tôi thấy một số người ở trên bờ đang chĩa súng vào chúng tôi. Và trong số những người này, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đó là người đàn ông có râu. Rõ ràng anh ta cũng nhìn thấy tôi, lập tức hạ súng của những người xung quanh xuống và hét lên điều gì đó với họ. Trong khi tôi cố gắng đưa đầu ra hét lên với anh ta, anh râu, là tôi đây. Người đàn ông có râu mỉm cười vẫy tay với tôi lúc này. Tôi hét lên với ba người họ, là người quen. Người quen, mau ra nào. Đám người đàn ông có râu này là thuộc hạ của Lục Gia. Còn Trần Đông Phương và Lý Thanh là đại tướng dưới quyền của Lục Gia. Bọn họ hẳn là đều quen biết nhau. Sau khi chúng tôi ra khỏi mặt nước, chúng tôi phát hiện ra người đàn ông có râu đối với Trần Đông Phương cung kính không thôi. Bàn tử mắng bọn họ, không biết ai đã bắn lung tung. Người đàn ông có râu nắm tay nói, xin lỗi, may mắn là không làm các cậu bị thương, tôi không ngờ mọi người lại xuất hiện ở đây. Cậu không sai, trong tình huống này bắn là đúng. Tại sao các cậu lại ở đây? Phu nhân đâu? Trần Đông Phương vừa nói vừa lau tóc. Bọn họ vào trong rồi, người đàn ông có râu lúng túng nói. Trần Đông Phương lông mày đột nhiên nhíu lại, nói, các cậu đúng là vô dụng. Không phải đi theo để bảo vệ phu nhân sao? Tại sao lại ở ngoài đây, để phu nhân vào trong? Chuyện là như vậy, lúc đầu chúng tôi xông ra khỏi vòng vây của Lưu Khai Phong, nhưng đột nhiên ngọn lửa bốc lên. Tôi còn tưởng rằng Lưu Khai Phong phóng hỏa ép chúng tôi rời khỏi, nhưng không phải. Sau đó, Tôn Trọng Mưu tìm thấy chúng tôi, dẫn chúng tôi đến miệng giếng. Mọi người cũng từ nơi này đến đây, chắc cũng biết chuyện gì rồi. Chúng tôi cũng đi theo con đường giống như mọi người mà đến đây. Hơn nữa là khi chúng tôi xuất hiện ở cái hồ này, bên trên đã bị người của Lưu Khai Phong vây quanh. Bọn họ có rất nhiều người và chĩa súng vào chúng tôi, người đàn ông có râu nói. Cho nên các cậu giao Tôn Trọng Mưu và phu nhân cho bọn họ. Trần Đông Phương tức giận nói. Người đàn ông có râu xua tay với vẻ mặt đau khổ nói. Không, lão Trần, tất nhiên chúng tôi không thể làm chuyện như vậy. Là phu nhân, bà ấy đưa Tôn Trọng Mưu đi vào cùng bọn họ và bảo chúng tôi phải đợi ở đây, chờ họ quay trở lại. Một chút niềm vui tôi vừa tìm được bỗng bị dập tắt bởi những lời nói của người đàn ông có râu. Theo như lời anh ta, anh trai và bà lão Lý gặp phải phục kích ở đây. Sau đó, anh trai và bà lão Lý thực sự đã bị Lưu Khai Phong bắt và đưa vào bên trong. Xung quanh Lưu Khai Phong đều có cao thủ, còn mang theo súng. Dù anh trai và bà lão Lý có tài giỏi đến đâu cũng nhất định không có kết quả tốt. Trần Đông Phương càng cau mày sâu hơn sau khi nghe những lời người đàn ông có râu nói. Lúc này, chúng tôi cùng nhau nhìn về phía trước. Tôi ngay lập tức choáng váng vì nhận ra rằng trước mặt chúng tôi là một thủy tinh cung. Gọi là thủy tinh cung có lẽ hơi không phù hợp, nhưng thoạt nhìn, thực sự có cảm giác như vậy. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất trắng xóa không tì vết, thực sự rất giống với trong truyền thuyết hay nói đến Đông Hải Long Cung. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy rằng đây thực chất là đá cẩm thạch trắng. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết. Tôi đoán rằng khi Lưu Bá Ôn xây dựng nơi này, ông ấy đã cố tình bắt chước thủy tinh cung của Long Vương trong truyền thuyết. Lưu Bá Ôn xây dựng nơi này mục đích vốn dĩ để chôn cất con rồng đã bị bóng đen người của quỷ thợ may giết chết. Trước mặt chúng tôi là một cánh cửa. Trước cửa có chạm khắc hai hình con rồng, trông cực kỳ sang trọng. Phải biết rằng nơi đây là sâu hàng trăm mét dưới mặt đất. Tôi phải thở dài rằng người xưa thực sự tài giỏi và có những kỹ năng hơn cả thời hiện đại bây giờ. Bây giờ phải làm gì? Tôi hỏi Trần Đông Phương. Chúng ta đi vào trong, Trần Đông Phương quả quyết nói. Nhưng, người đàn ông có râu nói. Không có nhưng gì hết, lần này Lưu Khai Phong liều mạng, nếu như ông ta muốn hại hai người bọn họ, các cậu đợi ở đây cũng vô ích. Đi thôi, Trần Đông Phương nói xong, liền dẫn đầu đi về phía trước, về địa vị trong tổ chức của Lục gia. Trần Đông Phương có lẽ chỉ đứng sau A thôi, nên vừa mở miệng, người đàn ông có râu không còn cách nào khác là phải nghe theo. Chúng tôi bước vào cánh cửa này, khi mới bước vào, chúng tôi nghe thấy tiếng súng dày đặc bên trong. Khuôn mặt người đàn ông có râu đột nhiên tái nhợt nói, ông ta nói chúng tôi không được vào trong, nếu không sẽ giết họ ngay lập tức. Trần Đông Phương cũng sửng sốt, tôi cũng giật mình. Tiếng súng này thật không đúng lúc. Chúng tôi vừa bước vào cổng, tiếng súng liền vang lên ngay lập tức. Chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy chúng tôi đi vào sao? Ngay lập tức giết anh trai và bà lão. Chỉ là trùng hợp thôi. Đi nào. Trần Đông Phương bắt đầu chạy, tôi nghiến răng nghiến lợi đi theo. Tiếng súng dường như phát ra từ sâu bên trong cung điện dưới lòng đất, không ngừng vang lên, rất dày đặc. Trong khi chạy, tôi đã quan sát cẩn thận cung điện dưới lòng đất. Ở giữa cung điện dưới lòng đất đều có những bức tượng rồng bằng đá. Ngay cả phần trên cùng của cung điện cũng được sơn những con rồng với nhiều màu sắc, trông rất ấn tượng. Chính giữa thủy tinh cung này là một cái hồ rất lớn, nước trong hồ sâu không thấy đáy. Trên mép hồ có 9 sợi xích sắt buộc vào 9 tác phẩm điêu khắc rồng bằng đá cẩm thạch trắng. Mặc dù tôi không thể gọi tên 9 tác phẩm điêu khắc bằng đá này là gì, nhưng chúng thường xuất hiện trong các diễn giải tiểu thuyết Long Sinh Cửu Tử. 9 tác phẩm điêu khắc bằng đá này là chính là truyền thuyết rồng sinh 9 con. Nếu không phải bị tiếng súng thu hút, tôi sẽ nghiên cứu kỹ cái hồ này, bởi vì trực giác mách bảo, mục đích ban đầu của 9 sợi xích này là để khóa xác rồng thật. Thủy tinh cung dưới lòng đất này được chia thành 2 tầng. Tầng 1 là một cái hồ khổng lồ. Chúng tôi chưa biết tầng 2 là gì, nhưng tiếng súng dường như phát ra từ tầng trên. Trần Đông Phương chạy phía trước, ông ta dường như rất quen thuộc với địa hình ở đây và đưa chúng tôi đến cầu thang lên tầng 2. Nhưng đến góc cầu thang, trước mặt chúng tôi xuất hiện một người đàn ông trên người đầy máu chạy đến. Và trên lầu, nhiều bóng người lập tức xuất hiện, bắn vào người đàn ông đẫm máu này. Người đầy máu như vậy tôi thấy không ít, nhưng tôi ngạc nhiên khi họ xuất hiện ở đây, bởi vì đây là những cựu giáo chủ của quỷ đạo. Họ phải lột da trước khi chôn trong quan tài đầu rồng để trường sinh bất tử. Những chiếc quan tài đầu rồng của các giáo chủ trước đây của quỷ đạo đều ở trên thuyền quỷ âm ti đó. Tại sao ở đây lại có một chiếc khác nữa? Người bên trên không ai khác chính là Lưu Khai Phong. Trên thực tế, khi nhìn thấy người đầy máu này, nhóm người đàn ông có râu cũng sợ hãi. Đã nhìn thấy thứ này trên thuyền quỷ âm ti đáng sợ đến mức nào, nên họ lập tức rút chốt súng và chuẩn bị bắn. Trần Đông Phương liền giơ tay ngăn cản họ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẫm máu chạy ra ngoài một lúc. Ông ta nói với giọng run run gần như không nghe được, là Đường Nhân Kiệt, ông ta là Đường Nhân Kiệt. Dừng tay, ông ta là Đường Nhân Kiệt. Lúc này, Trần Đông Phương hét lên với những người phía trên. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 208, Bướm. Trước đây, chúng tôi thực ra đã biết Đường Nhân Kiệt là binh vương cùng với cha tôi và Trần Đông Phương, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy ông ta thể hiện kỹ năng. Lần duy nhất là Lý Thanh đấu với ông ta, nhưng ông ta không hề ra tay. Nhưng lần này thì dưới làn đạn dày đặc, Đường Nhân Kiệt đã trở thành một người đầy máu, cuối cùng cũng cho chúng tôi thấy kỹ năng của ông ta như một binh vương. Cơ thể ông ta không ngừng vặn vẹo và xoay tròn. Bên trên có 4-5 khẩu súng liên tục bắn. Tuy nhiên, viên đạn bắn ra được ông ta dùng kỹ năng cực kỳ linh hoạt để né tránh. Trần Đông Phương hét lên để những người phía trên dừng lại. Nhưng không biết có phải vì tiếng súng đã át đi giọng nói của Trần Đông Phương hay không, người bên trên không có ý định dừng lại mà thay vào đó bắn nhiều hơn. Hành động! Mau cứu Đường Nhân Kiệt! Trần Đông Phương hét lên. Tuy rằng tôi chưa bao giờ có ấn tượng tốt với Đường Nhân Kiệt, cũng không biết tại sao lúc này Trần Đông Phương lại muốn cứu ông ấy. Nhưng tóm lại tôi cũng cảm thấy mình cần phải cứu Đường Nhân Kiệt, mới có thể biết được những gì bọn họ đã trải qua ở bên trên. Tại sao Đường Nhân Kiệt lại bị lột ra và tại sao Lưu Khai Phong lại tấn công ông ta? Người đàn ông có râu và những người khác di chuyển rất nhanh sau khi Trần Đông Phương ra lệnh hành động. Người đàn ông có râu và những người khác lập tức bố trí đội hình và nổ súng vào nhóm người phía trên. Sau khi tiếng súng ở đây vang lên, những người phía trên cũng trốn vào góc. Trần Đông Phương hét lên với Đường Nhân Kiệt, lại đây. Đường Nhân Kiệt nghe thấy giọng nói của Trần Đông Phương và chạy về phía chúng tôi. Có vẻ như ông ta thực sự khác với những xác chết máu bình thường khác. Lúc này, tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông ở góc cầu thang bước ra, rất gầy, làn da ngăm đen và nụ cười quái đản trên mặt. Tuy nhiên, trong tay ông ta không có súng. Tôi nhất thời cũng không để ý. Trong lúc tôi chuyển hướng nhìn sang Đường Nhân Kiệt, khóe mắt tôi nhìn thấy người đàn ông đó duỗi tay ra, con sâu màu trắng bò từ tay ông ta xuống đất. Mắt tôi chợt quay về phía đó, vì khi nhìn thấy con sâu, tôi chợt nhớ đến con sâu mà anh trai tôi móc ra từ sau lưng bàn tử, còn có con sâu mà Lý Thanh nói nằm trong các xác chết dưới dòng sông ngầm. Tôi liền đoán ra thân phận người đàn ông trung niên có nụ cười quỷ dị này chính là Nada, người nuôi cổ trùng ở miền Nam Tân Cương. Ở Trung Hoa, trong quá khứ từng lưu truyền rất nhiều các truyền thuyết đáng sợ về vu thuật. Đặc biệt, từ xưa đến giờ vẫn nổi tiếng với thuật nuôi cổ trùng. Cổ thuật này được đồn đại là thần thông quảng đại, chỉ một con sâu nhỏ cũng có thể khiến người ta phát điên, hoặc tệ hơn nữa là toàn thân thối rữa. Theo ghi chép, có nhiều loại cổ trùng và cách dùng khác nhau. Con sâu trắng bò trên mặt đất rất nhanh. Mặc dù tôi đã nhận ra rằng con sâu này không đơn giản, nhưng tốc độ của con sâu rõ ràng không thể đuổi kịp tốc độ của Đường Nhân Kiệt. Nhưng ngay khi con sâu đang bò, nó đột nhiên dừng lại. Sau đó dưới cái nhìn của tôi, con sâu đứng yên và với tốc độ rất nhanh nó nở ra to hơn. Sau đó, lớp da trên cơ thể con sâu chuyển sang màu đen, rồi màu đỏ. Cuối cùng, nó đã nở to đến mức tối đa và nứt ra, một con bướm chui ra từ cơ thể sâu. Trong chớp mắt, con sâu màu trắng thoát ra khỏi kén và trở thành một con bướm. Con bướm đầy màu sắc vỗ cánh và bay về phía Đường Nhân Kiệt. Tốc độ bay nhanh hơn tốc độ chạy của Đường Nhân Kiệt rất nhiều. Cẩn thận con bướm! Lúc này tôi đột nhiên đổ mồ hôi lạnh và hét lên. Vẻ mặt của Trần Đông Phương lúc này cũng thay đổi. Ông ta giật lấy khẩu súng từ tay người đàn ông có râu và bóp cò về phía con bướm. Lý Thanh lúc này cũng nhấc chân lên và lao về phía Đường Nhân Kiệt. Đây không phải là con bướm bình thường. Tốc độ bay của nó không thể so sánh với những con bướm bình thường. Số lần bắn của Trần Đông Phương nó đã tránh được. Lúc này, Đường Nhân Kiệt đã chạy đến vị trí cách chúng tôi 3-4 mét và con bướm đã bay đến phía sau đầu của ông ta. Lúc này, Lý Thanh lao tới trước mặt Đường Nhân Kiệt, đưa tay bắt lấy con bướm. Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy Đường Nhân Kiệt quay người đẩy Lý Thanh ra. Ông ta đưa tay ra, bắt lấy con bướm trên tay rồi nhét vào miệng nuốt chửng. Bắn! Lúc này, Trần Đông Phương lại hét lên. Người đàn ông có râu chĩa súng hướng lên trên, cơ thể của Nada cũng trốn vào góc cầu thang. Lúc đó Trần Đông Phương và Bàn Tử chạy tới đỡ Đường Nhân Kiệt và tìm một góc ngồi xổm xuống. Ông đang làm gì? Lý Thanh ngơ ngác hỏi Đường Nhân Kiệt. Khi đến gần hơn, tôi có thể nhận ra người máu này thực sự là Đường Nhân Kiệt. Tuy không có da, nhưng hình dáng cơ thể và khuôn mặt của ông ta có thể nhận dạng được. Nhưng vì không có da nên chỉ có thể nhìn thấy cơ bắp trên mặt ông ta vặn vẹo một cách kỳ lạ và máu sẽ chảy ra từ vết vặn vẹo này. Tôi sống không nổi nữa, cổ trùng của Nada đụng vào sẽ chết, không thể làm liên lụy đến các người được. Đường Nhân Kiệt khó khăn nói. Đừng nói chuyện này nữa, đã xảy ra chuyện gì? Sao ông lại trở nên như vậy? Trần Đông Phương hỏi. Đường Nhân Kiệt mở miệng định nói. Đột nhiên, trong giây lát ánh mắt ông ta trợn lên, hình như có thứ gì đó đang chui qua chui lại trong cơ thể ông ta. Ông ta gần như dùng hết sức lực để nói, không còn thời gian đâu, Lý phu nhân, quan tài đầu rồng, ngăn bà ấy lại. Nói xong, vô số con sâu trắng chui ra từ bắp thịt của Đường Nhân Kiệt, ngay cả trong mắt ông ta cũng đầy sâu. Ông ấy há miệng, trong miệng cũng đầy sâu, ông ấy phát ra tiếng tuyệt vọng. Cuối cùng nhìn tôi và nói, bí mật của anh Thiên Hoa là ở. Ở đâu? Chúng tôi bị tình trạng của Đường Nhân Kiệt khiến cho sợ hãi lùi lại. Nhưng Trần Đông Phương đã tóm lấy Đường Nhân Kiệt, lớn tiếng hỏi. Đường Nhân Kiệt mở miệng, Trần Đông Phương áp tai vào miệng Đường Nhân Kiệt. Nhưng chưa đầy 2 giây sau, Trần Đông Phương đã cúi đầu. Đường Nhân Kiệt nằm trên mặt đất, hai mắt mở to, miệng há hốc và không còn thở nữa. Ông ấy nói cái gì? Bàn Tử hỏi. Trần Đông Phương đứng lên, lắc đầu nói, ông ấy chưa kịp nói, chết rồi. Nói xong ông ta đứng dậy, thi thể Đường Nhân Kiệt trên mặt đất bị những con sâu nuốt chửng trong nháy mắt. Những con sâu đó ăn thịt rất nhanh, khi chúng há miệng ra có thể nhìn thấy những chiếc răng đen của những con sâu trắng đó. Miệng của nó sau khi ăn xác, đột nhiên liền dừng lại trên mặt đất và ngừng cử động. Cơ thể tiếp tục trương to và bắt đầu chuyển sang màu đen. Có thể bọn họ vừa rồi chưa nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng tôi nhìn thấy nên biết ngay lũ sâu này định làm gì, chúng sẽ biến thành bướm. Lúc này tôi mới thực sự nhận ra Nada thật sự đáng sợ đến mức nào. Sâu biến thành bướm, chui vào cơ thể người để đẻ trứng. Sau đó vô số sâu xuất hiện và nhanh chóng ăn xác chết và lại chui ra khỏi kén để trở thành bướm. Một vòng lặp lại vô tận. Mau đập chết hết lũ sâu đi. Chúng sắp thoát ra khỏi kén rồi. Tôi hét lên. Nói thì chậm làm thì nhanh, Trần Đông Phương cởi áo khoác và ném thẳng xuống đất che phủ một lượng lớn những con sâu. Sau đó đạp lên trên đó, chúng tôi cũng học theo ông ta nhanh chóng cởi áo che lại và khi đạp lên chúng. Ban Tử vẫn chưa cảm thấy hài lòng, quần áo trên người chúng tôi vẫn còn ướt, nhưng quần áo của nhóm người đàn ông có râu đã khô. Ban Tử liền đốt chúng, rồi ném tất cả những thứ đang cháy lên trên những con sâu, mùi nhựa cháy và tiếng côn trùng cháy nổ lách tách. Sau khi xử lý hầu hết lũ sâu, thậm chí một số ít biến thành bướm lập tức bị đánh chết. Sau khi làm xong tất cả những điều này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi không ngờ rằng chúng tôi suýt bị một con bướm nhìn đơn giản mà giết chết. Nếu không xử lý kịp thời, với số lượng sâu này, thực sự có khả năng tất cả chúng tôi đều sẽ chết ở đây. Thay đổi không đoán được, đây mới là sự đáng sợ nhất của Nada người nuôi cổ trùng. Xử lý xong chuyện này, Trần Đông Phương ngẩng đầu hướng phía góc cầu thang nói, Lưu Khai Phong, là tôi đến cứu các người. Quỷ thợ may thiết kế bẫy là muốn các ngươi đến đây, bắt hết tất cả những người có liên quan đến việc này. Bên ngoài đang mưa rất to, mực nước sẽ sớm nhấn chìm nơi này. Một khi điều đó xảy ra, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Tôi hy vọng ông có thể nghĩ thông suốt. Trong những tình huống rất phức tạp như thế này, Trần Đông Phương luôn có thể đưa ra quyết định đúng đắn một cách nhanh chóng. Lúc này, lựa chọn tốt nhất là hợp tác với Lưu Khai Phong hơn là tiếp tục chiến đấu giữa hai bên. Dù sao mục đích của chúng tôi đến đây, một là để xem dưới đáy này có gì, hai là cũng không muốn Lưu Khai Phong và bà Lý xảy ra chuyện ở đây. Nếu ông thật sự có thành ý, thì hãy đến đây một mình. Lúc này, một giọng nói từ góc cầu thang truyền đến. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 209 Lạt Ma. Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe câu này là không thể tin tưởng được Lưu Khai Phong. Trên thực tế, tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Sau khi nghe người đó nói, Trần Đông Phương liền gật đầu nói, được. Lý Thanh tiến lên kéo Trần Đông Phương, ra hiệu ông ta không nên đi. Trần Đông Phương lắc đầu cười với Lý Thanh, cậu không tin tưởng tôi sao? Tôi nói ông này Trần Đông Phương, đây không phải là chuyện ông có tự tin hay không, vấn đề đây là đâm đầu vô cái chết. Ban Tử lúc này nói. Trần Đông Phương liếc nhìn chúng tôi và nói, đừng lo lắng, tôi hiểu Lưu Khai Phong hơn bất kỳ ai trong số các người. Đúng là rất xem trọng mạng sống và càng trân trọng danh tiếng của mình. Mọi việc đã hết cách nhưng ông ta vẫn ôm hy vọng mà đến đây, nhưng gia đình ông ta vẫn còn sống. Ông ta biết mình sẽ phải chịu đựng điều gì nếu giết tôi, Lục gia sẽ không tha cho nhà họ Lưu, cho nên họ sẽ không dám làm bậy. Đây cũng là lý do phu nhân có thể sống sót trong sự bao vây của ông ta. Sự lợi hại của Nada các cậu cũng đã thấy. Nếu bạn thực sự muốn giết người, những con sâu này còn mạnh hơn súng rất nhiều. Tôi đi cùng ông. Lý Thanh nhìn thẳng Trần Đông Phương nói. Cậu ở lại đây tiếp ứng cho bọn họ. Phu nhân hẳn là muốn chôn mình trong quan tài đầu rồng bằng vàng giữa thiên thạch. Cho nên Đường Nhân Kiệt mới trở nên như vậy. Không phải là không có nguyên nhân. Trần Đông Phương nói. Tình thế hiện tại dường như đã biến thành một màn chia tay. Khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Trần Đông Phương vỗ vỗ vai Lý Thanh. Đối với người đàn ông có râu nói. Tiếp theo sau đây các cậu nhất định phải nghe theo Ban Tử, những điều cậu ta nói là những điều tôi nói. Nhớ lấy, không tìm được phu nhân không được quay về, sống thấy người, chết thấy xác. Nói xong, Trần Đông Phương giơ tay đi lên cầu thang, ở góc cầu thang có mấy người chạy đến đè Trần Đông Phương xuống. Nói thật, lúc bóng dáng của Trần Đông Phương biến mất khỏi tầm mắt tôi càng cảm thấy đau lòng. Tôi nói với Ban Tử, Ban gia, bây giờ anh là người lãnh đạo, hãy nói cho tôi biết phải làm gì. Chờ đợi xem, Trần Đông Phương tự có kế hoạch của mình. Anh ấy nói. Khi Ban Tử vừa mới nói xong, đột nhiên có mấy người khiêng Lưu Khai Phong từ trong góc đi ra. Đám người đàn ông có râu nhìn thấy lão Lưu đặc biệt căng thẳng, đều giơ súng lên. Nhưng lúc này, lão Lưu lại vẫy tay với chúng tôi, ý bảo chúng tôi đi lên trên. Tôi còn đang suy nghĩ có nên đi lên hay không, nhưng Lý Thanh lập tức có động thái chạy lên. Anh ta có mối quan hệ sâu sắc nhất với Trần Đông Phương, chắc chắn anh ta là người quan tâm nhất đến sự an toàn của Trần Đông Phương. Lý Thanh đã đi rồi, hiện tại chúng tôi không đi cũng không được, Bàn Tử gật đầu nói, đi thôi. Tên họ Lưu không dám đụng Trần Đông Phương, cho nên cũng không dám đụng Bàn gia tôi đây, ít nhất sư phụ ông đây vẫn còn ít tiếng tăm trên giang hồ. Tôi không hiểu lắm từ giang hồ trong miệng Bàn Tử, nhưng khi nghĩ lại, có một câu nói rất hay, ở đâu có người ở đó là giang hồ. Bây giờ không còn là cổ đại thế giới võ hiệp nữa, nhưng trên thực tế, từ giang hồ có ở khắp mọi nơi trong cuộc sống và điều này không hề sai. Chúng tôi theo Bàn Tử lên tầng 2, mỗi bước đi đều hết sức cẩn thận, một là cẩn thận với sự phục kích bất ngờ, hai là chúng tôi phải cẩn thận với những con sâu của Nada người nuôi cổ trùng. Các bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau. Lưu Khai Phong mỉm cười với chúng tôi khi chúng tôi bước đến. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, Trần Đông Phương đâu? Bàn Tử hỏi. Các cậu tự mình xem đi, dù sao thì tôi có nói gì các cậu cũng không tin, Lưu Khai Phong nói. Chúng tôi đi theo Lưu Khai Phong qua góc cầu thang, lúc này mới nhìn được toàn cảnh tình hình ở tầng 2. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là ở giữa tầng 2, có 4 vị Lạt Ma đang ngồi. Giống như trên TV Lạt Ma ở Tây Tạng mặc áo đỏ, bởi vì lúc nhỏ tôi xem Vi Tiểu Bảo, Lạt Ma mặc đồ đỏ này thực sự đã để lại một cái bóng lớn trong lòng tôi, nên tôi vẫn có chút sợ hãi khi tôi nhìn thấy 4 Lạt Ma này. Lần này Lưu Khai Phong dẫn theo một nhóm đầy đủ người, ông ta không chỉ mang theo người nuôi cổ trùng ở miền Nam Tân Cương mà còn mang theo những Lạt Ma từ Tây Tạng. Nhưng khi nhìn kỹ thì phát hiện 4 Lạt Ma này hóa ra là xác ướp. Xung quanh vị Lạt Ma có 4 bức điêu khắc hình đầu rồng. Xét theo hình dáng của các bức điêu khắc trên đá thì có lẽ là 4 bức đèn điêu khắc. 4 vị Lạt Ma đang ngồi ở vị trí 4 góc, trên mặt họ đều là da khô có màu đen. Trông họ giống như 4 vị cao nhân đột nhiên ngồi đây hóa thân. Phật giáo thường hay nói có một vị Phật vàng, họ thực sự trông giống như vậy. Nhưng bàn tay của 4 người họ rất kỳ lạ. Bàn tay của 4 người không phải là bàn tay chắp lại của Phật giáo mà là 5 ngón xòe ra, hai lòng bàn tay hướng vào giữa, như thể họ đang vận công. Nếu như đặt vào tình huống võ hiệp như trên TV, thì 4 người họ dường như đang vận nội công ở đây, và cuối cùng chết tại đây. Và ở giữa 4 vị Lạt Ma này, tôi thấy một thứ gì đó nằm trên mặt đất. Đó là một khúc xương vàng và không có gì khác ngoại trừ cái này. Ngay lúc tôi đang nhìn chằm chằm vào 4 vị Lạt Ma và khúc xương vàng này, Lý Thanh đột nhiên chạy tới bên cạnh Lưu Khai Phong và nói, Trần Đông Phương đâu? Ông đưa ông ta đi đâu rồi? Tôi quan sát xung quanh và thấy rằng có rất nhiều người đang đứng trong phòng. Trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều có sự mệt mỏi. Điều này thực sự không thể tránh khỏi. Đường Nhân Kiệt đã chết. Những người đi theo Đường Nhân Kiệt chắc chắn là vì lợi ích. Nhưng ở nơi này, có được sống hay không là một chuyện khác, đổi lại là người khác cũng không có tinh thần. Sau khi nhìn ngó xung quanh, phát hiện Trần Đông Phương vừa bước vào cũng đã biến mất. Lý Thanh vừa định tiến đến Lưu Khai Phong, đột nhiên bị ngăn lại. Lúc này Bàn Tử cũng không muốn xung đột, định ngăn cản Lý Thanh lại. Nhưng lúc này Lưu Khai Phong lại cười nói, ông ta đi đến nơi khác. Tự mình đi, tôi không ép ông ta. Xạo, chỉ có một căn phòng này, ông ấy có thể đi đâu? Lý Thanh hét lên. Lưu Khai Phong chỉ vào đỉnh đầu chúng tôi. Lúc này tôi mới cảm thấy choáng váng vì trên trần nhà phía trên đầu chúng tôi có rất nhiều đôi mắt được tô vẽ trên đó. Một con mắt này cạnh một con mắt khác. Năm ngoái tôi đã xem một bộ phim rất nổi tiếng trên mạng kể về một đất nước cổ đại bí ẩn tôn thờ đôi mắt. Điều này khiến tôi có cảm giác như mình đã đến thế giới trong phim vậy. Những con mắt trên đó thật đáng sợ. Một con mắt này cạnh một con mắt khác, rất dày đặc. Ông ấy đã đi vào trong mắt sao? Họ Lưu kia, ông đừng có mở mắt mà nói dối nha. Ông cho rằng là bích họa Liêu Trai sao? Người có thể đi vào tranh hả? Lúc này Bàn Tử xen vào nói. Nhìn kỹ xem, đây thật sự là một bức tranh sao? Lưu Khai Phong cười nói. Tôi lại nhìn lên, có chút bối rối. Lúc này, Bàn Tử và những người khác cũng nhìn lên. Tôi thực sự sợ rằng đây là thủ đoạn của Lưu Khai Phong để chuyển hướng sự chú ý của chúng tôi và sau đó bắt tất cả chúng tôi. Nhưng tôi phát hiện họ không làm như vậy. Lúc này Bàn Tử đi đến chỗ bốn vị Lạt Ma và ngẩng đầu lên. Hình như anh ta đã nhìn thấy gì đó. Tôi theo ánh mắt của Bàn Tử mà nhìn sang đó. Bởi vì bốn vị Lạt Ma đều đang ở vị trí chính giữa của tầng 2 này. Vì vậy, tương ứng với trần nhà cũng là vị trí chính giữa của toàn bộ tầng 2. Người Trung Quốc có sở thích đối xứng. Ví dụ như nếu có ba đồ vật cạnh nhau thì đồ vật ở giữa phải là đồ vật đặc biệt nhất. Những cái khác thì phải giống nhau, nếu không sẽ tạo cho người ta cảm giác khó chịu. Bức vẽ con mắt trên đỉnh đầu phù hợp với nguyên tắc này. Ở những nơi khác, kích thước của những con mắt là như nhau, nhưng ở vị trí chính giữa, đôi mắt đó có màu đậm nhất và to nhất. Lúc này Bàn Tử vẫy tay với tôi bước tới, Bàn Tử liền nói, cậu nhìn đồng tử của đôi mắt chính giữa xem. Hà, tôi hỏi, những con mắt khác đều có đồng tử màu đen, con mắt này cũng đen, nhưng màu đen này là lỗ đen, cậu hiểu chưa? Người vẽ bức tranh này đã khéo léo vẽ lỗ đen này vào để trở thành đồng tử của con mắt màu đen, Bàn Tử nói. Nhìn từ bên ngoài, thủy tinh cung này có bao nhiêu tầng? Bàn Tử lại hỏi tôi. Hình như 3 tầng, tôi không để ý lắm, tôi nói. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đang ở tầng 2, nhưng các người có thấy có cầu thang dẫn lên tầng 3 không? Và lại nhìn bốn vị Lạt Ma này xem, các ông có biết họ đang làm gì không? Đã đến lúc rồi, anh có thể ngừng bí mật như vậy được không? Anh biết nhưng tôi không biết, tôi nói. Triệu hồn, mật tông Tây Tạng có một loại ma thuật có thể dùng xương để triệu hồi linh hồn con người. Cho nên bốn vị Lạt Ma này thật ra là đang triệu hồi chủ nhân của bộ xương vàng này, nhưng đã xảy ra biến cố. Bàn Tử thấp giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 210, Lạt Ma 2. Gần đây Bàn Tử không có bùa nên dường như chỉ còn nửa sức chiến đấu khiến tôi suýt chút quên đi chuyện anh ta là đạo sĩ. Tuy nói đạo sĩ và Lạt Ma không cùng một môn phái, nhưng vạn pháp không tách rời bổn tông. Ít nhiều anh ta cũng hiểu một ít, nhìn cảnh này đoán có lẽ bốn hòa thượng này đang chủ trì một nghi lễ nào đó. Mà này Diệp Tử, sau khi cậu được thắp hồn đăng thì máu trong người biến thành màu vàng, cậu nhìn màu của nửa bộ xương cốt kia đi, có cảm thấy quen mắt không? Cậu là người bên trong cái quan tài do hai con rồng mang tới, thêm cả máu vàng trong người nữa, điều này cho thấy cậu rõ ràng không giống với người bình thường. Bàn ra tôi cảm thấy cái xương cốt vàng này có liên quan với dòng máu vàng của cậu. Thậm chí tôi còn nghĩ sau khi cậu được thắp đèn hồn lên liệu xương cốt có biến thành màu vàng. Bàn Tử hỏi. Thực ra vừa rồi trong đầu tôi cũng lướt qua cái suy nghĩ này, nhưng tôi đã sớm loại bỏ. Không phải hai con rồng kéo theo cái quan tài bên trong cũng chỉ có hai người sao, còn cái bộ xương vàng này thì từ đâu đến? Tôi hỏi. Tây Tạng là thánh địa của người hành hương, Mật Tông là môn phái bí hiểm bậc nhất thiên hạ. Đương nhiên đây là cách người ngoài nói, còn nếu nói về thần bí nhất thì phải là Ngọc Hoàng Đạo. Bàn ra tôi cũng có thể nói với cậu, cái mà giới trí thức ngày nay gọi là Tam Giáo, Cửu Lưu chính là cách gọi Phật Giáo, Đạo Giáo và Nho Giáo ba nhà. Trong xã hội phong kiến, Nho Giáo có thể nói đã thống trị hàng trăm năm, mặc dù lúc bấy giờ cũng có những tu sĩ, đạo sĩ giữ những chức vụ quan trọng, nhưng chẳng phải hàng triệu học giả văn nhân đều được coi là nhà nho sao? Học giả ngày nay tuy cũng học tập nhưng không còn chỉ tôn kính Khổng Tử, nên Nho Giáo thực sự đang suy tàn. Hai nhà còn lại là Phật Giáo và Đạo Giáo. Từ góc nhìn của người ngoài, Phật Giáo có Thiếu Lâm Tự và Núi Bảo Hoa, trong khi Đạo Giáo có Long Hổ Võ Đang. Trên thực tế bọn họ đã đi sai đường rồi. Cho nên có thể đại diện chính thống cho hai nhà Phật và Đạo thì Mật Tông đại diện cho nhà Phật, Ngọc Hoàng Đạo đại diện cho nhà Đạo. Ngọc Hoàng Đạo ấy à, nó là sư môn của Bàn gia tôi, đôi lúc dường như có chút thực dụng nhưng Mật Tông của Phật giáo là một giáo phái chân chính thờ Phật và tu dưỡng bản tâm. Ở một số nơi, Nó còn huyền bí hơn cả Ngọc Hoàng Đạo nên không có gì đáng ngạc nhiên khi các Lạt Ma của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng có xương kiểu này. Bàn tử nói. Được rồi, đợi bao giờ rảnh chúng ta ngồi nói lại vụ này. Trước tiên phải xem cái nơi này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Tôi nói. Cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm. Không phải vừa rồi tôi nói với cậu rồi sao? Bốn Lạt Ma này có thể đang triệu hồi âm hồn. Sau đó vì xảy ra chuyện gì đó nên chết hết. Nhưng thêm cái mắt này thì có vẻ lại không phải như vậy. Hình như bọn họ đang tiến hành một loại mật pháp gì đó. Con mẹ nó, sự tình ngày càng trở nên phức tạp. Tôi chỉ nghĩ đây là lâu đài thủy tinh dưới sông Hoàng Hà mà Lưu Bá Ôn xây cho xác con rồng kia. Không ngờ người của Mật Tông Tây Tạng cũng bị cuốn vào chuyện này. Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi. Chân Long dáng thế, Mật Tông có thanh cao thế nào đi chăng nữa cũng không thể không để ý. Việc họ nhúng tay vào chuyện này cũng là khó tránh khỏi. Bàn tử nói. Sao tôi cứ thấy anh đang chỉ huyên thuyên về bản thân thế nhỉ? Giờ là lúc nói về Mật Tông à? Trần Đông Phương leo vào con mắt đó rồi sao? Tôi hỏi lại. 10 phần thì chắc đến 8-9 phần là lên đó rồi. Bàn tử nói. Nói xong anh ta gọi cả Lý Thanh vào. Không thể không nói con mắt này là nơi hoàn hảo để giấu cái hố đen kia. Nếu không phải bàn tử quan sát tỉ mỉ cẩn thận thì rất khó phát hiện ra có một không gian ẩn bên trong. Là ông bảo Trần Đông Phương lên đó à? Lúc này bàn tử hỏi Lưu Khai Phong. Sao tôi có thể ra lệnh được cho người của Lão Lục Gù chứ? Tôi chỉ nói với anh ta là Lý Hương Lan và Tôn Trọng Mưu cùng Đường Nhân Kiệt đã lên đó rồi. Sau đó Đường Nhân Kiệt thành ra như vậy, Trần Đông Phương liền lập tức tự mình leo lên. Tôi còn cách nào đâu? Lưu Khai Phong nói. Lời này của Lưu Khai Phong không giống nói dối. Hơn nữa vào lúc này ông ta cũng chẳng cần thiết phải nói dối mà trực tiếp nói cho tôi cái bí mật ở nơi này. Bao gồm cả cái quan tài đầu rồng màu vàng kia đang ở trên tầng 3 thông qua cái hố đen này. Nhưng cái hố này lại chỉ vừa một người chui qua. Tôi nhìn một lượt cũng không thấy có bất kỳ cầu thang hay lối lên nào từ cái hố đó. Không phải tôi sợ không dám lên, mà giờ có dám lên cũng không có cách nào lên nổi. Trừ khi bàn tử giờ có bùa trong tay vẽ ra vài lá đưa tôi lên. Tôi chuẩn bị lên đó xem xét tình hình. Lý Thanh lúc này bỗng dưng lên tiếng. Anh lên bằng cách nào? Bàn tử hỏi. Tôi lên được. Lý Thanh nhìn bức tường bốn xung quanh. Tôi nhìn anh ta cảm thấy có lẽ anh ta sẽ dùng cái kỹ năng chiêm y thập bát điệp của mình để đạp lên tường rồi phi thân lên cái lỗ. Đừng có làm liều, Trần Đông Phương bảo anh ở đây đợi. Ông ta nói rồi, sau khi ông ta đi ở nơi này nhất nhất phải nghe theo bàn gia tôi. Bàn tử cau mày nói. Không chỉ lão Trần ở trên đó, phu nhân cũng ở đó, tôi không thể không lên thử xem. Lý Thanh nói. Có nhiều lúc tính cách Lý Thanh rất cố chấp, tôi và bàn tử đều hiểu không ngăn anh ta được. Nhưng giờ đây không chỉ đơn thuần là tôi và bàn tử ngăn anh ta. Bàn tử quay qua hỏi Lưu Khai Phong, Lý Thanh lo cho sự an nguy của Trần Đông Phương nên muốn lên trên xem có được không. Lưu Khai Phong cười nói, cứ tự nhiên. Tôi nhìn Lưu Khai Phong một cái, cảm giác lúc này ông ta rất khác thường. Theo lý mà nói ông ta đã sắp chết tới nơi, ôm tâm lý đánh cược một lần để hồi sinh, đáng lẽ phải là người gấp gáp muốn lên đó tìm quan tài đầu rồng nhất mới phải. Vậy mà lúc này ông ta trông rất đủng đỉnh, không hề gấp, lần này tâm thái của ông ta trông còn trầm ổn hơn cả những lần trước. Thực ra thì đáp án cũng không có gì khó đoán. Bởi vì ông ta cho rằng lên trên tầng 3 đó thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với cái chết. Tôi không hề tin chuyện này, bởi nếu như tin ông ta cũng đồng nghĩa với việc anh trai và Lý Lão Thái bao gồm cả Trần Đông Phương đều đã chết trên đó. Nếu anh muốn lên đó thì đi lấy cái dây thừng. Bàn tử châm điếu thuốc nói với Lý Thanh. Anh cũng muốn lên. Tôi và Lý Thanh đồng loạt hỏi. Có sự chuẩn bị vẫn hơn. Bàn tử nói xong thì tìm người dâu quai nón mượn một cuộn dây thừng đưa cho Lý Thanh, sau đó nói với anh ta, cẩn thận. Lý Thanh gật đầu nhìn tôi một cái, đội dây thừng quanh cổ bắt đầu chạy. Tôi đã từng thấy qua thân thủ của Lý Thanh, Trần Đông Phương cũng nói qua chiêm y thập bát điệp là khinh công cử nhất hiện nay. Lý Thanh gần như không cần phải lấy đà mà nhảy trực tiếp lên tường chạy rồi bật lên trần nhà. Sau đó dường như bất chấp các định luật vật lý mà bám lên sàn nhà như con thạch sùng, từng bước tiến về cái lỗ trong con mắt ở trung tâm. Sau cùng anh ta quay lại nhìn tôi một cái rồi bò vào trong cái hố đen đó không bao lâu sau biến mất trước mắt tôi. Lý Thanh lên đó không bao lâu tôi liền thấy một đầu sợi dây thừng được thả xuống, nhưng mới thả trong không trung được một chút thì dường như bên trên hình như xảy ra biến cố gì đó. Sợi dây thừng bỗng đột ngột bị kéo lên dọa tôi sợ chết khiếp hướng về phía cái lỗ đó mà gọi hai câu nhưng không hề có người hồi đáp. Bàn tử, phải làm sao bây giờ? Lên một người chết một người. Lúc này người dâu quai nón đi tới nói. Ai nói với anh là họ chết? Bàn tử trừng mắt nhìn anh ta một cái. Lúc này thực ra tôi cũng nhìn ra được sự lo lắng của bàn tử. Cái lầu ba kia cách chúng tôi không phải quá xa, Lý Thanh chắc chắn nghe được tiếng gọi của chúng tôi. Điều quan trọng là anh ta thả dây thừng một nửa rồi kéo lại. Điều này chứng minh anh ta ở trên đó đã gặp phải sự việc bất ngờ nào đó. Bàn tử lo lắng vò đầu bứt tai đi đi lại lại, thấy biểu hiện của anh ta mà trong lòng tôi cũng vô cùng bất an. Bàn tử, dường như Lưu Khai Phong biết được trên đó xảy ra chuyện gì, có cần đi hỏi không? Tôi hỏi. Ông ta sẽ nói ư? Ông ta là một lão hồ ly. Bàn tử nói. Cứ thử xem, thôi để tôi đi. Tôi nói. Nói xong tôi chỉnh trang lại giọng nói, nhẩm trong đầu những gì cần nói, bước tới trước mặt Lưu Khai Phong. Hiện giờ tôi thực sự rất lo lắng cho sự an nguy của những người bên trên nên buộc phải đối mặt với lão hồ ly này. Thấy tôi bước tới ông ta liền cười với tôi, điệu cười này khiến tôi nổi da gà. Tôi tự nói với bản thân nhất định phải trấn tĩnh lại, tôi là người của Long tộc, đây là địa bàn của tôi, trước mặt tôi ông ta chỉ là con kiến. Nhẩm đi nhẩm lại mấy lần tôi nhìn sang cái xương màu vàng kia thầm cầu nguyện, nếu như người thực sự là người cùng tộc của tôi như lời bàn tử nói thì xin hãy giúp tôi mọi việc được thuận lợi. Nói ra cũng kỳ lạ, sau khi tôi nhìn cái xương đó xong thì tự nhiên không còn thấy sợ hãi nữa, đến bước đi cũng phăng phăng. Tôi bước tới gần Lưu Khai Phong, nhìn cái dáng người còng và những vết đồi mồi trên da ông ta nói, chắc chắn là ông không muốn chết đúng không? Quan tài đầu rồng vàng chỉ có một cái, Lý Hương Lan chiếm rồi, ông cũng toi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 211, Đàm Phán. Lưu Khai Phong nhìn tôi nói, xem ra các cậu cũng có sự chuẩn bị không ít nhỉ. Nếu cái gì cũng không biết thì ai lại tới đây tự tìm đường chết. Thế nên chúng ta nói thẳng đi, tại sao ông không lên đó, trên đó rốt cuộc là có thứ gì? Tôi hỏi. Tại sao tôi phải nói cho cậu? Lưu Khai Phong cũng trực tiếp trả lời. Bởi vì chúng tôi muốn đem Lý Hương Lan đi. Chỉ khi chúng tôi đưa bà ấy đi ông mới có cơ hội. Tôi nhìn ông ta nói. Lưu Khai Phong nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn tới nỗi trong lòng tôi bắt đầu có chút hoang mang. Cách nói vừa rồi là do tôi đột nhiên nghĩ ra, cũng không biết có tác dụng gì với ông ta không. Tiếp theo Lưu Khai Phong nhìn sang Nada rồi lại nhìn sang tôi cười khinh thường nói, Nada, anh nghe thấy chưa, tiểu tử này nói muốn nhường quan tài đó cho tôi, là nhường cho tôi đấy. Trung của anh rất lợi hại, nhưng anh trai tôi cũng có thể giết anh, Trần Đông Phương cũng có thể giết anh. Tôi nhìn Nada, sở dĩ tôi phải nói vậy là bởi tôi buộc phải trấn áp cái bá khí của bọn họ. Thái độ mà Lưu Khai Phong nói chuyện với tôi quả thực quá bỡn cợt. Trung của tôi không xâm nhập vào cơ thể anh được, tôi rất hiếu kỳ về anh. Nada không trả lời câu hỏi của tôi mà nói câu này, tôi nghe xong mà đơ ra luôn. Trung của anh ta không xâm nhập vào cơ thể tôi được, đây là chuyện gì nữa thế? Hình như đây mới là lần đầu tiên tôi với anh ta gặp nhau mà. Diệp Tử, anh ta nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ rồi đột nhiên gọi tên tôi. Câu gọi Diệp Tử này khiến tôi nhớ lại cái bộ dạng của bàn tử lúc bị con trùng nuôi bằng máu của kỹ nữ đó bò vào trong cơ thể. Bàn tử bị tấn công khi cả hai chúng tôi đều đang ngủ. Thật ra lúc đó có hai con bọ được thả ra, một con chui vào người bàn tử, nhưng con còn lại lại không xâm nhập được vào cơ thể tôi. Tim tôi trùng xuống bất giác nhìn về hướng Nada, cái nhìn của anh ta rất kỳ lạ. Thêm lời anh ta nói nữa, lẽ nào anh ta đã đoán ra được điều gì rồi? Để che giấu tâm trạng lo lắng của bản thân tôi cười nói, chỉ là một cổ trùng nhỏ bé, nghĩ có thể làm hại được tôi ư? Tên tiểu tử này khẩu khí lớn đấy, Nada mau phế nó đi. Lưu Khai Phong cười nói, tôi thực sự không thể làm bị thương anh ta. Nói xong Nada búng ngón tay, một con ruồi màu xanh ngay lập tức bắn về phía tôi. Con ruồi bay về phía tôi với tốc độ rất nhanh, tôi chỉ kịp giơ tay lên chặn, con ruồi đó thế mà lại cắn người. Nó cắn một cái vào tay tôi nhưng ngay lập tức rơi xuống đất chân chỏng lên trời, rõ ràng là không còn sống nữa. Cái quái gì thế? Lưu Khai Phong cũng bị dọa sợ quay sang nhìn Nada. Tôi không biết, nhưng là cháu nội của Diệp Giang Nam thì đều không tầm thường, Nada nói. Lời anh ta nói khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu lúc này mà anh ta bóc trần bí mật về thân phận của tôi thì đúng là khiến tôi không kịp trở tay, thì ra anh ta cũng chỉ đoán thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi giả vờ tỏ ra vô cùng tự tin nhìn Lưu Khai Phong cười nói. Lão Lưu, giờ ông thấy không phải tôi chỉ nói miệng chứ? Còn muốn tôi chứng minh thực lực của bản thân nữa không? Lưu Khai Phong cũng ngẩn ra luôn. Chắc ông ta cho rằng tôi là cao thủ tuyệt thế, hoặc ít ra cũng như anh trai tôi. Nhìn thấy cái biểu cảm của ông ta là tôi biết chiêu này của mình đã có tác dụng. Quả nhiên sau khi im lặng một lúc thì ông ta nói, quan tài đầu rồng vàng đã bị người của Mật Tông Tây Tạng chiếm rồi. Bây giờ trong quan tài là một nhân vật cực kỳ lợi hại của Mật Tông. Đường Nhân Kiệt chỉ mới chạm vào quan tài thôi mà da thịt đã lở loét ra. Tôn Trọng Mưu và Lý Hương Lan ắt cũng chết rồi. Thân thể cậu rất đặc biệt. Nếu như cậu thực sự có thể đem cái người trong quan tài ra ngoài, tôi sẽ tặng cậu vinh hoa phú quý. Cậu thấy sao? Vinh hoa phú quý như nào? Ông nói nghe xem. Tôi còn biết cân nhắc. Tôi cười nói. Tất cả thuộc về Đường Nhân Kiệt sẽ do cậu tiếp quản. Hình như cậu và nhà đầu nhà Hàn Cát Hổ đang yêu đương với nhau. Tôi giúp cậu viết một bức thư, đảm bảo bên Hàn Cát Hổ thuận buồm xuôi gió. Thế nào? Lưu Khai Phong nói. Quả là không tồi, trở thành người giàu nhất Lạc Dương, thêm ông bố vợ tiền đồ vô lượng nữa. Đời người như vậy là đã viên mãn rồi. Nhưng lão Lưu này, có tiền thì cũng phải có mạng mà tiêu. Ông phải nói cho tôi biết cái người trong quan tài đó là ai chứ? Tôi nhìn ông ta nói. Lưu Khai Phong nhìn Nada, Nada khẽ gật đầu với ông ta. Thực ra tới bây giờ tôi mới phát hiện ra sự trấn tĩnh của Lưu Khai Phong hoàn toàn là ngụy trang. Ông ta tới nơi này mục đích chính là vì cái quan tài đầu rồng đó, nhưng lại không ngờ chim cưu chiếm tổ chim khách. Thế nên nếu nói bây giờ tôi cần ông ta thì đúng hơn là ông ta càng cần tôi giúp mới phải. Lưu Khai Phong đưa cho tôi một bức tranh được cuộn tròn lại. Tôi nhẹ nhàng mở ra xem. Bàn Tử nghe thấy động tĩnh cũng vì quá lo lắng mà bước tới. Anh ta vừa mới nhìn đã kêu lên kinh ngạc, mẹ kiếp, Quan Âm nghìn tay. Trong bức tranh này có bốn lạt ma, nhìn vào trang phục của bốn lạt ma này thì chắc là bốn lạt ma đang ngồi trên mặt đất kia. Bốn lạt ma trong tranh đang khiêng một cái ghế trúc, mà trên ghế trúc là một người phụ nữ đang ngồi. Trên người người phụ nữ này phục trang vô cùng xa hoa, dường như hận không thể dát vàng lên người được. Nhưng đó cũng không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng là người phụ nữ này có rất nhiều tay. Đó cũng là lý do Bàn Tử thốt lên đây là Quan Âm nghìn tay. Bởi người này rất giống với tượng Quan Âm nghìn tay trong các đền chùa. Có điều tượng Quan Âm trong đền chùa thì trang nghiêm hơn. Còn người phụ nữ này lại mang đến cho người ta cảm giác phú quý giàu có. Khuôn mặt của người phụ nữ này không phải là khuôn mặt từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát. Mặt người này được che bằng một tấm mạng che mặt. Đây rõ ràng là phục sức của một người phụ nữ Tây Vực, nhưng đôi mắt của người phụ nữ này lại không to và dài như phụ nữ Tây Vực. Đôi mắt này rõ ràng là của một phụ nữ người Hán. Hơn nữa nó mang lại cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một bức tranh chứ không phải ảnh chụp chân dung. Tôi không thể nhớ được cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Sao rồi? Có lên không? Lưu Khai Phong lúc này đã có chút mất kiên nhẫn mà nhìn tôi hỏi. Tôi cân nhắc thương lượng với Bàn Tử một chút, tôi nói. Nói xong tôi kéo Bàn Tử qua một bên nói, sao rồi, có nhìn ra được gì không? Bàn Tử lắc đầu nói, không, đây không phải Quan Âm nghìn tay. Tôi cũng chưa từng nghe qua mật tông có phụ nữ, vấn đề là người phụ nữ này có nhiều tay quá. Anh nói xem liệu có phải là một cách biểu đạt của người vẽ bức tranh này. Quan Âm nghìn tay cũng không phải chỉ là tưởng tượng ra sao. Tôi nói, trời đất, lúc này tôi nghe thấy Bàn Tử kêu lên. Anh ta điên cuồng chỉ vào con dấu đỏ dưới bức tranh và nói, cậu xem đây là ai? Tôi vừa nhìn, mấy chữ này tuy dùng cách viết cũ nhưng tôi liếc qua là đã nhận ta là con dấu của Trần Cận Chi. Bức tranh này là của Trần Cận Chi, tổ tông của Trần Đông Phương. Tôi chuẩn bị lên đó xem. Tôi cuộn bức tranh lại nói, cậu điên à? Bàn Tử trừng mắt nhìn tôi. Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, trực giác của tôi nói vậy. Tôi nhẫn nhịn đủ rồi, giờ chân tướng đang ở ngay trước mắt, tôi không thể không đi. Hơn nữa anh nhìn cái khúc xương vàng kia đi, tôi có cảm giác rất lạ, dường như nó đang bảo vệ tôi. Tôi nói, cho dù là như vậy thì cậu cũng đâu có năng lực bò tường như Lý Thanh, bàn ra tôi giờ cũng không có bùa mà vẽ, cậu lên kiểu gì? Bay lên à? Bàn Tử hỏi. Tôi cầm lấy bức tranh và nói với anh ta, Lưu Khải Phong nhất định có cách. Nói xong tôi đi tới trước mặt Lưu Khai Phong nói, tôi đồng ý đi lên đó, nhưng ông cũng nhìn thấy đấy, tôi không có võ công cao cường gì, chỉ là có năng lực khắc chế mọi thứ một cách dị thường. Giờ ông đưa tôi lên đó, chỉ cần tôi đưa mọi người xuống dưới này, quan tài đầu rồng sẽ là của ông. Được, nói lời giữ lời, Lưu Khai Phong nói. Đại trượng phu nhất ngôn tứ mã nan truy, tôi nói. Lưu Khai Phong nhìn sang Nada, Nada gật đầu đi tới, anh ta giơ bàn tay ra, từ bàn tay anh ta vô số nhện đen bò ra ngoài. Đám nhện này nhanh chóng men theo tường bò lên vào trong cái hố đen đó rồi bắt đầu nhả tơ. Một con nhện nhả ra một sợi tơ rất mảnh, nhưng cả đàn nhện điên cuồng nhả tơ, mà những sợi tơ cuốn lại hình thành một sợi dây vô cùng chắc. Gần như trong chớp mắt, một sợi dây màu trắng nối lỗ đen và mặt đất đã hoàn thành. Tôi thử kéo căng vài cái và cảm thấy nó rất chắc chắn. Nada nhìn tôi và nói, anh đừng lo, ba người như anh leo lên cũng không thành vấn đề. Lúc này ánh mắt Bàn Tử đầy lo lắng nhìn tôi. Tôi nhìn anh ta cười một cái sau đó bám lấy sợi dây bắt đầu leo lên. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 212, Kim Quang. Lúc này lựa chọn trèo lên trên thứ nhất là do khi vừa tới đây tôi đã có cảm giác giống như chân tướng đang bày ra trước mắt mình. Thứ hai là tôi quả thực đã bị ép đến không còn cách nào khác. Lý Thanh không thể không lên trên đó bởi vì Lý Lão Thái và Trần Đông Phương đều ở đó, mà tôi lại càng không thể không lên. Anh trai tôi đang ở trên đó, chỉ sợ tôi không giúp gì được cho anh ấy tôi cũng phải lên. Đây là vấn đề về thái độ. Tôi cứ thế men theo sợi dây từ từ bò lên. Ngay lúc tôi đang định thò đầu qua khỏi cái lỗ để nhìn thì bất chợt một khuôn mặt đầy máu me bỗng xuất hiện ngay trước mắt tôi. Mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác tôi, nhưng điều đó chưa là gì. Điều quan trọng là khuôn mặt máu này cách tôi rất gần và bất ngờ xuất hiện khiến tôi muốn một quyền đánh bay nó. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc khiến tôi lặng người đi. Tôi tự nhắc nhở bản thân càng những lúc thế này càng không được hoang mang. Thời điểm này tự phải nhắc bản thân mình trấn tĩnh lại, đầu óc tôi đang điên cuồng suy nghĩ. Hiện tại những người đã lên lầu 3 mà tôi biết gồm 4 người, Trần Đông Phương, Lý Thanh, anh trai tôi Tôn Trọng Mưu và còn cả bà ngoại Lý Hương Lan. Đương nhiên nếu cái người phụ nữ Quan Âm nghìn tay kia mà được coi là người thì tổng có 5 người. Trần Đông Phương, Lý Thanh và anh trai tôi ba người bọn họ vẫn còn trẻ, đều không có ý định vào trong quan tài đầu rồng. Vì thế khuôn mặt đầy máu này chỉ có thể là một trong hai người, hoặc là bà ngoại tôi Lý Hương Lan hoặc là cái người phụ nữ mật tông kia. Tôi cố gắng áp chế nỗi sợ hãi của bản thân mà quan sát kỹ cái khuôn mặt kia. Khuôn mặt này đã bị lột ra, Nhưng từ đặc trưng ngũ quan đặc biệt là đôi mắt tôi có thể nhìn ra được người này chính là bà ngoại tôi Lý Hương Lan. Bà ấy nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không dám tiếp tục tiến lên thêm, nhưng đồng thời bà ấy cũng bất động, cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy. Đến cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng thăm dò, bà ngoại. Bà ấy chớp mắt với tôi rồi đột nhiên các cơ mặt căng giãn ra, tôi có thể nhìn ra được bà ấy đang cười với tôi. Bà ấy vẫn không nói năng gì nhưng lại đưa tay ra cho tôi, dường như có ý muốn kéo tôi lên trên. Tôi do dự một lát, cái tình trạng bị lột da này tuy có khác thường, nhưng theo góc nhìn của Trần Đông Phương thì những người vừa bị lột da vẫn có thể duy trì suy nghĩ bình thường. Một tay tôi vẫn bám sợi dây, đưa một tay còn lại cho bà ấy. Đang lúc hai bàn tay chuẩn bị chạm vào nhau thì bỗng khuôn mặt đó biến mất trong cái hố đen, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị của anh trai. Nhìn thấy anh ấy vẫn an toàn, tôi mừng rỡ không thôi, gần như buột miệng thốt lên, anh trai. Anh ấy gật đầu với tôi nói, Diệp Tử, em đừng lên, bên trên có một số thứ mà trước mắt em không nên nhìn thấy. Nghe lời anh, xuống đi. Thấy anh trai không sao tôi vô cùng vui mừng, nhưng tôi cũng dự cảm được anh ấy chắc chắn sẽ nói như vậy, nhưng lần này tôi chắc chắn sẽ không tuân theo lời anh ấy. Tôi nói, anh à, em nhất định phải xem, đã tới đây rồi, anh nhẫn tâm bắt em xuống lại sao? Anh ấy trừng mắt với tôi, xuống đi, em phải tin anh. Những thứ ở đây nếu em thực sự nhìn thấy thì cả cuộc đời này em sẽ sống trong đau khổ dằn vặt. Hơn nữa phía dưới đó còn có việc cần em làm. Anh ấy không cho tôi lên thì cho dù thái độ của tôi kiên quyết hơn nữa cũng vô dụng. Huống hồ anh ấy lại canh ở cửa cái hố đó. Nếu thực sự không cho tôi lên tôi cũng không còn cách nào khác. Lúc này tôi hỏi, anh cần em làm gì? Em xuống cầm lấy khúc xương đó, nhỏ máu của mình lên. Sau đó em và bàn tử cùng nhau chạy thật nhanh ra ngoài. Nhớ kỹ không được ngoảnh lại, cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của bọn anh. Tầng 3 này có một con đường thông ra ngoài, chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài. Anh trai nói. Lý lão thái bà ấy, tôi hỏi. Là do bà ấy tự chọn, bà ấy mắc ung thư rồi, không sống được mấy ngày nữa, đây cũng coi như là kết cục tốt nhất cho bà ấy. Được rồi, mau đi đi, không còn thời gian nữa đâu, bà ấy sắp ra ngoài rồi. Anh trai nói xong thì giơ tay rút con dao ra, một nhát cắt đứt sợi dây bện bằng tơ nhện, dường như không cho tôi thời gian kịp phản ứng lại. Tôi trực tiếp rơi từ trên trần nhà xuống. Vốn dĩ còn tưởng phe này thì cái mông nhất định sẽ dập nát làm hai. May là bàn tử túc trực ngay phía dưới. Lúc tôi rơi xuống, bàn tử đã đỡ lấy tôi. Có chuyện gì thế? Bàn tử hỏi. Lúc này Lưu Khai Phong thấy tôi rơi xuống thì lập tức nổi giận vẫy tay. Những người xung quanh lập tức hướng họng súng về phía chúng tôi. Thấy cảnh này đương nhiên người đàn ông râu quai nón cũng không chịu nhún nhường, lập tức cũng lôi súng ra ăn miếng trả miếng. Mắt thấy hai bên định chiến nhau tới nơi đầu, tôi bỗng nhảy số nói, Nada, cái dây thừng mạng nhện của anh thật chẳng ra sao, tôi mới có 70 cân thôi mà cái dây đã chịu không nổi rồi ư. Đừng có giảo hoạt, bên trên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôn Trọng Mưu đã nói gì với cậu? Lưu Khai Phong phẫn nộ hỏi tôi. Tôi vỗ vỗ bàn tử ra hiệu cho anh ta thả tôi xuống. Sau khi chạm đất, tôi giả vờ lảo đảo ngã xuống, tiện tay với lấy khúc xương tay còn lại lặng lẽ cầm con dao. Hai tay tôi chắp sau lưng nói với Lưu Khai Phong, anh trai nói với tôi Lý Hương Lan đã vào trong quan tài đầu rồng, ông hết cơ hội rồi. Chết tiệt, Lưu Khai Phong mắng. Lúc này Nada bỗng xông về phía tôi, anh ta vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc hét lên, anh làm cái gì thế? Bàn tử lập tức đẩy tôi về phía sau đứng chắn trước mặt tôi nói, anh muốn làm gì? Mà lúc này tôi đã kịp cứa vào lòng bàn tay mình. Nghĩ lại cái tay tôi từ trước tới giờ không biết đã chịu bao nhiêu lần bị cắt cứa, động tí là lại cứa một dao. Nếu không phải do thể chất tôi đặc biệt có khả năng tự chữa lành nhanh chóng thì chắc bàn tay đã nát bươm rồi. Tôi cứa tay mình, sau đó quăng con dao đi, chuyển khúc xương sang bàn tay bị thương. Tôi biết máu của mình rất nhanh sẽ dính lên khúc xương. Sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai biết được. Nada nhìn xuống dưới đất, phát hiện không thấy mảnh xương đâu nữa. Mặt mày biến sắc vô cùng khó coi, phút chốc như hóa điên mà xông về phía tôi. Ban Tử đứng chắn trước mặt tôi. Nada giơ tay ra khiến cho một đàn bọ cánh cứng màu đen bay về phía Ban Tử. Ban Tử không có bùa, sức chiến đấu giảm sút đáng kể. Trong phút chốc chân tay khua khoáng loạn xạ. Lúc này Nada lách người qua Ban Tử chạy tới bên cạnh tôi nói, mau đưa ra đây. Anh làm gì thế? Người đàn ông râu quai nón vẫn nhớ rõ chúng tôi là người phe anh ta, cầm súng xông về phía Nada. Bên tôi có người xông lên, người bên phía Lưu Khai Phong cũng lập tức hành động, hai bên bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng. Làm gì mà phải căng thẳng thế? Tôi chỉ muốn cầm khúc xương lên xem một chút, không cho thì tôi để lại chỗ cũ là được. Nói xong tôi lập tức vứt khúc xương lại vào giữa bốn lạt ma, đó cũng là vị trí ban đầu của nó. Nada hướng ánh mắt nhìn theo, tôi cũng đang chăm chú nhìn mà bị dọa sợ. Rõ ràng tôi đã để máu của mình trà sát lên khúc xương từ đầu tới cuối nhưng giờ nhìn lại thì không thấy một chút máu hay vết tích nào của máu. Thậm chí màu vàng của khúc xương càng trở nên sáng chói hơn. Nada cúi người định đi lấy lại khúc xương, ai ngờ ngay lúc này khu xương bỗng dưng phát ra một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt khiến tôi không thể mở mắt ra nổi. Nada hét lên một tiếng chói tai rồi bay ra ngoài. Lúc tôi nhìn lại anh ta thì mặt mũi anh ta đã trở nên trắng bệch. Anh ta đứng dậy chạy tới bên cạnh Lưu Khai Phong nói, bây giờ chúng ta phải đi, lập tức rời khỏi đây. Anh nói vớ vẩn cái gì thế? Anh quên chúng ta đến đây làm gì rồi à? Lưu Khai Phong ở trên băng cáng phẫn nộ chỉ trích. Nếu còn không đi thì không kịp nữa đâu. Nada gào lên. Lúc này, ánh sáng vàng phát ra từ khúc xương ngày càng mãnh liệt hơn. Tôi nheo mắt lại. Thông qua ánh sáng chói mắt tôi cảm thấy như thể mình có thể nhìn thấy những dòng chữ được viết dày đặc trên những bộ xương vàng này nhưng tôi không hiểu được ý nghĩa của nó. Thi thể sống lại rồi. Lúc này Bàn Tử kéo tôi qua một bên. Tôi nhìn lại thấy rằng bốn vị lạt ma đã chết vốn trên người phủ lớp da đen của người chết giờ đang tắm trong ánh sáng được phát ra từ khúc xương. Lớp da khô trên người họ đang hồi sinh. Trong nháy mắt dường như họ đã hồi sinh từ cõi chết trở về. Các lạt ma sau khi hồi sinh việc đầu tiên họ làm là bắt đầu niệm kinh. Hàng đạo Phật ấn màu vàng hòa vào ánh sáng vàng do xương phát ra, cuối cùng cộng hưởng thành một cột ánh sáng màu vàng chói, chiếu sáng vào lỗ đen phía trên đầu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 213, Người. Kim quang tụ vào bên trong đường hầm, trên đỉnh đầu chúng tôi, đột nhiên vang lên tiếng va đập rất lớn, hơn nữa còn có tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ. Nghe rất xé ruột xé gan, cái này có cảm giác giống như có một nữ quỷ đang giãy giụa trong tiếng tụng kinh của hòa thượng. Tuy tôi hoàn toàn không hiểu gì về kinh văn này, lúc này Bàn Tử nói, cái kinh đang niệm này là kinh gì thế? Đến anh còn không biết thì hỏi tôi làm gì? Tôi nói với Bàn Tử. Nói xong câu nói này, tôi đột nhiên nhớ đến, anh trai đã dặn dò bảo tôi là phải rời đi ngay, không được quay đầu lại. Vốn dĩ tôi đang muốn nói với Bàn Tử, nhưng mà sau đó tôi lại không muốn nói nữa, bởi vì tôi không muốn đi, lao tâm khổ tứ trăm cay nghìn đắng mới đến được đây, kịch hay vừa mới bắt đầu mà đã phải đi rồi sao? Sau khi máu của tôi được bôi lên khúc xương màu vàng đó thì cũng bị biến thành màu vàng. Điều này đã đủ chứng minh rằng khúc xương màu vàng này có mối liên hệ với tôi, điều này càng khiến tôi không muốn rời khỏi nơi này. Bên kia thì Nada đang cật lực khuyên Lưu Khai Phong rời đi, nhưng thật ra lần này Lưu Khai Phong chính là muốn liều một phen. Đương nhiên ông ta sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy rồi, cho dù là có đi thật thì cũng không phải là bây giờ, bởi vì theo như tình hình hiện nay, ngoài việc mấy hòa thượng này bắt đầu niệm kinh, ở trên lầu có một nữ quỷ đang điên cuồng kêu gào ra thì những thứ khác không có gì bất thường. Tôi không còn để ý đến Lưu Khai Phong nữa, nhưng có căn dặn nhóm người của râu quai nón trông chừng kỹ ông ta, tránh việc ông ta thật sự là chó cùng rứt dậu vào lúc này, còn tôi với Bàn Tử thì ở bên này nhìn chằm chằm vào bốn lạt ma đang tụng kinh. Kinh văn mà lạt ma niệm hình như là rất dài, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lạt ma niệm kinh ở ngoài đời thực, vậy mà thật sự có thể nhả ra được kinh văn màu vàng. Từ đó có thể thấy, bốn vị Lạt Ma này đúng thật là cao nhân đắc đạo của Mật Tông Tây Tạng. Ngay vào lúc tôi đang lắng nghe mấy vị Lạt Ma này niệm kinh, đột nhiên tôi cảm thấy mình rất buồn ngủ, dường như kinh văn này có tác dụng thôi miên. Kiểu cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến một cách mãnh liệt giống như rời non lấp biển. Gần như chỉ trong chớp mắt, tôi cảm thấy mình giống như đã rơi vào giấc mộng. Trong lúc đang mơ mơ hồ hồ, kinh văn kia hình như đã dẫn tôi vào trong một thế giới khác. Đây là một thế giới trắng xóa mênh mông, xung quanh toàn là mây mù, giống như đang ở trong tiên cảnh vậy. Bởi vì biết rằng đây là mơ, cho nên tôi không hề sợ hãi, thậm chí tôi còn có một cảm giác kỳ lạ. Tôi cảm thấy trong biển mây mù này có một người đang đợi tôi đến. Hơn nữa đã đợi rất lâu rồi. Ngoài ra người này cũng cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Tôi từ từ dò dẫm trong biển mây mù này. Cuối cùng, hình như là ở tận cùng của biển mây, tôi nhìn thấy có một người đang ngồi trên một chiếc long kỳ bằng vàng. Cả người ông ấy khoác chiến bào màu hoàng kim, chiến bào rách nát, phía trên toàn là vết máu. Trong tay ông ấy cầm một thanh kiếm dài. Trên thanh trường kiếm này còn đang có máu nhỏ xuống dưới. Mũi của trường kiếm cắm xuống đất, ông ấy nắm lấy chuôi kiếm, giống như là đang ngủ. Ông ấy có thân hình cao to, vô cùng cường tráng. Mặc dù là đang ngồi, mặc dù là bây giờ giống như đang ngủ, nhưng vẫn cho tôi cảm giác là một chiến thần tuyệt thế. Ông là ai? Tôi hỏi. Ông ấy không hề trả lời tôi. Ông đang ngủ à? Hay là chết rồi? Tôi lại hỏi. Ông ấy vẫn không hề trả lời tôi. Vì để nhìn ông ấy được rõ hơn, tôi mon men tiến lại gần chỗ ông ấy, đến gần ông ấy hơn một chút. Ngay vào lúc tôi bước đến bên cạnh ông ấy đột nhiên giơ kiếm lên, thanh trường kiếm đó ngay lập tức chắn ngay phía trước mặt tôi, còn ông ấy thì từ từ ngẩng đầu lên. Ngay vào lúc tôi mở to mắt muốn nhìn xem rốt cuộc ông ấy có dáng vẻ thế nào, tại sao tôi lại có cảm giác thân thuộc đến vậy, thì đột nhiên mây mù biến mất. Ngay cả chiếc long kỷ mà ông ấy đang ngồi cũng đồng thời biến mất. Ở trên đỉnh đầu của tôi, bắt đầu xuất hiện một trời sao bao la. Trên bầu trời sao này, sấm vang chớp giật. Diệp Tử, Diệp Tử, CMN lúc này mà cậu còn ngủ à? Lúc này, bên tai tôi truyền đến giọng nói của Bàn Tử. Việc này khiến tôi ngay lập tức tỉnh lại khỏi giấc mộng. Tôi định thần nhìn lại, phát hiện bốn vị hòa thượng đang tụng kinh này, trên người họ bắt đầu nứt nẻ, da rẻ dần dần nứt ra, thậm chí còn chảy cả máu ra ngoài. Thông qua những vết nứt đó, tôi có thể nhìn thấy được cả máu thịt và xương cốt màu trắng của họ. Chúng ta rút lui mau. Mực nước dâng lên rồi, nước từ trong cái hồ ở tầng 1 đã trào ra ngoài, sắp sửa nhấn chìm nơi này rồi. Lúc này dâu quai nón nói một cách gấp gáp. Tôi chạy đến nhìn thử, liền thấy mực nước ở trong cái hồ ở tầng 1 bắt đầu điên cuồng dâng cao. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy gần như đã nhấn chìm tầng 1 của Thủy Tinh Cung. Đám người Nada đã bắt ép Lưu Khai Phong đeo mặt nạ dưỡng khí rồi khiêng Lưu Khai Phong chạy vào trong nước rời khỏi chỗ này. Đám người dâu quai nón cũng đang chuẩn bị rời đi. Người nào người nấy đều quay mòng mòng một cách gấp gáp. Cũng may là cả đám người bọn họ ai cũng có ý thức rất cao. Vẫn luôn đợi mệnh lệnh của Bàn Tử. Nhìn thấy tình huống như vậy, Bàn Tử cho mày nói, Diệp Tử, chúng ta cũng đi thôi. Đi, thật ra ban nãy anh trai tôi đã nói với tôi, bảo tôi lấy máu bôi lên trên khúc xương đó, sau đó thì phải rời đi ngay lập tức, đi ngay và luôn. Tôi nói, CMN cậu nghĩ cái gì vậy hả? Ở một nơi thế này mà cậu còn dám giỡn mặt như vậy nữa. Rút, rút ngay lập tức, Bàn Tử hét lên. Thật sự không nghe mấy hòa thượng này niệm kinh xong hả? Tôi nói, nghe xong. Nghe xong thì cậu có thể coi cái kinh văn này như vãng sinh chú của cậu luôn rồi đó. Bàn Tử kéo tôi một cái. Cuối cùng tôi quay đầu lại nhìn thử bốn vị Lạt Ma kia. Tôi thấy sức sống nở rộ của họ vào lúc này hình như đã cạn kiệt. Họ đang dần dần khôi phục lại dáng vẻ xác khô như lúc ban đầu. Còn kim quang mà khúc xương màu vàng kia phát ra thì cũng đang dần dần biến mất. Nhóm người Bàn Tử đã chuẩn bị nhảy xuống nước. Lúc này, tôi đột nhiên dãy khỏi Bàn Tử, chạy đến trước mặt bốn vị Lạt Ma kia, Đầu tiên là tôi dập đầu với bốn vị lạt ma đó một cái rồi nói, đắc tội bốn vị đại sư, khúc xương này hình như có liên quan đến thân thể của tôi đây, cho nên tôi muốn đem nó về nghiên cứu một chút, nơi này sắp bị nước nhấn chìm rồi, để lại cho các vị cũng không có ích gì mà phải không? Nói xong, tôi chụp ngay lấy khúc xương màu vàng này, không hề quay đầu lại và bắt đầu chạy. Bàn tử đạp tôi một cái rơi xuống nước rồi mắng, cậu đúng là tên điên mà, lúc này rồi, vậy mà cậu còn nghĩ đến cái thứ này nữa. Tôi chỉ nghe được câu nói cuối cùng mà bàn tử nói như vậy thôi, sau đó thì cả người tôi đều nặng nề chìm vào trong nước, lúc này đại sảnh ở lầu 1 đã trở thành một biển nước mênh mông. Sau khi tôi rơi vào trong nước, mấy người trong nhóm của dâu quai nón chạy đến kéo lấy tôi, bọn họ bật đèn pin cường độ mạnh, tất cả mọi thứ ở dưới nước đều nhìn được rõ ràng. Chúng tôi tìm được cánh cửa ẩn lúc trước vào đây. Cánh cửa ẩn này đã được đám người Nada mở ra. Tôi nín thở sâu rồi được bọn họ kéo đi. Mà lúc này, mực nước của con sông ngầm ở bên ngoài cũng đã dâng cao. Cuối cùng chúng tôi mò đến được cái miệng giếng đó. Tôi kéo lấy sợi dây xích to. Một nhóm người xếp thành từng hàng một, gần như phải dùng hết sức mạnh ba bò chín trâu mới leo lên được cái giếng đó. Sau khi ra khỏi mặt đất, tuy bên ngoài trời đang mưa như chút nước, nhưng mà được hít thở thật sâu không khí ở bên ngoài thì cũng thật thoải mái. Mực nước ở bên ngoài đã dâng lên không ít, ngay ở vị trí miệng giếng, không ngừng có nước tràn vào trong. Nếu như không có gì sai sót, đoán chừng chẳng bao lâu nữa, địa cung dưới lòng đất kia sẽ một lần nữa bị nhấn chìm vào đáy sông Hà Hà do mực nước dâng cao cùng với nước ở bên trong cái giếng này. Lúc này chúng tôi đều vô cùng mệt lả. Dâu quai nó nói, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nếu như lát nữa mực nước tiếp tục dâng cao, miệng giếng sẽ biến thành một cái xoáy nước, ở gần nó như vậy, chắc là chúng ta sẽ bị cuốn vào trong đó mất. Dâu quai nón vừa mới nói dứt câu, đột nhiên, ở chỗ cách chúng tôi không xa, có ánh đèn pin nhiều không đếm xuể đang rọi đến, ánh sáng mạnh như vậy khiến tôi gần như không mở nổi mắt. Nhưng tôi vẫn nghe thấy được có không ít người đang lội nước đi về phía chúng tôi. Đám người dâu quai nón đã cầm súng sẵn sàng chuẩn bị để đối phó với tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Mãi cho đến khi mấy người đó đến gần, tôi nhìn thấy nhóm người của dâu quai nón người nào người nấy đều cúi chào. Tôi định thần nhìn lại, phát hiện người đang hiên ngang bước tới là một nhóm binh sĩ mặc quân trang, còn cái người đi ở hàng trên cùng, vậy mà lại chính là A mà đã lâu rồi chưa được gặp mặt. A bước đến bên cạnh tôi, ông ấy trông có vẻ như vô cùng tùy ý và cũng vô cùng tự nhiên, giật lấy nửa khúc xương màu vàng mà tôi mang từ dưới lòng đất lên ra khỏi tay tôi. Tôi cũng chưa kịp hiểu chuyện này là thế nào, thì cái thứ đó đã rơi vào tay của ông ấy rồi. Ông làm gì thế? Tôi chau mày nhăn mặt nói. Đi thôi, lên thuyền trước đi rồi hẵng nói. A nói. Không phải, ý tôi muốn nói là, cái thứ đó, nó là của tôi. Tôi nói. Pháp luật Trung Quốc có quy định, tất cả những thứ dưới lòng đất, trừ phi cậu có thể chứng minh được nó là của cậu, nếu không thì đều thuộc về nhà nước. Đây hẳn là chiếc xương cẳng tay, trên người cậu có thiếu khúc xương nào sao? A nhìn tôi cười rồi nói. Ông làm như vậy là cướp đó. Tuy bên cạnh ông ấy bây giờ có rất nhiều người, nhưng mà ông ấy lại lấy mất đồ của tôi một cách trắng trợn, còn ra mồm át lẽ phải như vậy, vẫn khiến tôi cực kỳ không thoải mái. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 214, em đoán ra rồi à? Được rồi, tôi đùa cậu thôi, tôi lớn như này rồi, cũng cỡ như cha cậu, đương nhiên là không cướp món đồ của anh bạn nhỏ là cậu đây rồi, tôi có việc cần dùng. Dùng xong rồi chắc chắn sẽ trả lại cho cậu. Lục gia muốn gặp cậu, nhưng mà cậu phải thể hiện ra chút gì đó. A nói. Đúng vậy đó Diệp Tử, thằng cha này nói không chừng tương lai còn trở thành ông già vợ của cậu nữa, cậu sợ đếch gì chứ? Bàn tử vỗ tôi một cái, sau đó nháy mắt với tôi rồi nói. Nói xong, anh ấy quay sang nói với A, Lưu Khai Phong đâu? Đã được người của nhà họ Lưu đón đi rồi, yên tâm đi, ông ta vốn dĩ tuổi tác đã cao, còn xông pha một chuyến thế này, chắc chắn là chẳng còn sống được mấy ngày nữa, không cần lo về ông ta. Đi thôi, mực nước dâng cao, chúng ta còn đi đón đám người trọng mưu với Đông Phương nữa. A nói. Ban Tử khẽ gật đầu rồi nói, được. Tuy tôi rất bất mãn đối với A, nhưng mà nói thật, bây giờ quay trở lại mặt đất hơn nữa còn tập hợp với một đại đội. Người dẫn đầu của cuộc tập hợp này còn là lãnh đạo năm đó của cha tôi. Việc này khiến tâm lý của tôi được thoải mái hơn nhiều. Con người đúng là nên sống trên mặt đất, ở dưới mặt đất, đặc biệt là trong môi trường như vậy thì luôn khiến cho con người ta có cảm giác cực kỳ không thoải mái. Chúng tôi đi tiếp chưa được bao lâu, thì lên một chiếc cano quân dụng, chiếc cano nghịch dòng mà tiến. Chẳng mấy chốc tôi nhìn thấy cái thôn đã bị nhấn chìm hơn một nửa. Cái thôn này nép vào một quả đồi, kiến trúc trong thôn vô cùng cũ kỹ giản đơn, giống như chỉ đơn giản là những căn nhà bằng đá vậy. Cái thôn này hẳn chính là cái thôn mà quỷ thợ may và thuộc hạ của hắn, cũng chính là đám người bóng đen kia trú ngụ. Nhìn thấy như vậy, tôi bất giác hỏi A, quỷ thợ may với cả đám người bóng đen đó thì sao? Phải rồi, còn Tôn Liên Thành nữa. Không biết, lúc bọn ta đến đây, cái thôn này đã trống trơn rồi. Con người quỷ thợ may xuất quỷ nhập thần, cậu có thể tìm được hắn mới là lạ đó. A cười nói. Tôi không hỏi nhiều nữa, chủ yếu là vì tôi vẫn còn một chút tức giận đối với ông ấy, nên không muốn nói chuyện nhiều với ông ấy. Chiếc cano của chúng tôi dừng lại ở đây, tôi cũng đoán ra được mục đích của họ. Thật ra ở đây có hai cái giếng này nối liền với nhau. Anh trai tôi nói với tôi, từ trên lầu ba họ có con đường thông đến cái giếng còn lại, mà Trần Đông Phương cũng đã nói, cái giếng còn lại này chính là nằm ở chính giữa cái thôn này. Chúng tôi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này mực nước đã dâng cao đến mức nhấn chìm cả cái thôn rồi, mà vẫn không nhìn thấy nhóm người anh trai tôi đi ra. Tôi nhịn không được mà nói với A, phái người đi tìm đi chứ. Không cần, sắp sửa rồi, A nói. A vừa mới dứt lời, trên mặt nước trồi lên một cái đầu. Tôi nhìn thử, người này chính là anh trai tôi. Sau khi cái đầu này trồi lên, liền ngay sau đó thì là Trần Đông Phương và Lý Thanh cũng ngoi lên khỏi mặt nước. Binh lính vứt dây thừng xuống, họ túm lấy sợi dây thừng rồi trèo lên trên cano. Sắc mặt của Trần Đông Phương và Lý Thanh cực kỳ khó coi, đặc biệt là Trần Đông Phương. Ông ấy bước đến bên cạnh A rồi nói, xin lỗi, phu nhân bà ấy. A phẩy tay rồi nói, trước khi đi phu nhân đã viết cho Lục Gia lá thư cuối cùng rồi. Lục Gia đã biết được tình hình, chuyện này không trách cậu được. Nhưng mà, Trần Đông Phương nói, không có nhưng nhị gì hết, không cần phải nói gì cả. Về Thiên Tân, Lục Gia đợi cậu ở nhà, A nói. A cực kỳ khẩn trương, Trần Đông Phương khẽ gật đầu rồi cũng không nói gì nữa, ngồi đó một cách lặng lẽ. Lý Thanh cũng ngồi xuống với vẻ mặt ngây ngốc, anh trai tôi thì ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ấy vẫn mang vẻ mặt không có cảm xúc, không nhìn ra được anh ấy đang vui, cũng không nhìn ra được anh ấy có bao nhiêu sự mệt mỏi. Anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nước đang từ từ dâng lên, không ai biết anh ấy đang nghĩ gì. Chúng tôi ngồi trên cano gần một tiếng đồng hồ, sau đó thì lên một chiếc du thuyền cực lớn, cơ sở trên đó cái gì cũng rất tốt. Sau khi chúng tôi lên chiếc du thuyền, mấy quân nhân cũng tạm biệt chúng tôi. Ba người là A, Trần Đông Phương với Lý Thanh lập thành một nhóm. Sau khi lên thuyền thì liền đi ngay vào một căn phòng để bàn bạc gì đó. Còn biểu cảm của anh trai tôi lúc này thì giống hệt như quỷ thợ may. Anh ấy đứng ở đầu tàu, cứ mãi nhìn xuống mặt nước. Tôi bước đến bên cạnh anh ấy quay đầu lại nhìn tôi rồi nói, Lý Lão Thái muốn vào trong quan tài đầu rồng bằng vàng. Vào giây phút cuối cùng là anh đã gờ một ế, tê bà ấy. Tôi không ngờ câu nói đầu tiên của anh trai tôi lại khiến tôi chấn động như vậy. Nhưng mà ngoài sự kinh ngạc ra, tôi cũng biết anh trai tôi khi làm bất cứ chuyện gì thì cũng đều có lý do của mình. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn anh trai tôi rồi nói, có thể nói cho em biết nguyên nhân không? Nguyên nhân đó là quan tài đầu rồng bằng vàng chỉ có một cái, anh trai tôi nói. Cho nên anh muốn thành toàn cho em dâu của anh, có phải không? Tôi châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nói. Anh trai tôi dùng mình một cái, hỏi xin tôi một điếu thuốc. Tôi không nói gì, anh ấy cũng không nói gì. Qua một lúc lâu, anh ấy thở dài rồi nói, cuối cùng em cũng đã đoán ra được rồi. Lúc em nhìn thấy bức tranh đó, mấy cái khác thì đoán không ra, nhưng mà ánh mắt thì lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Nghĩ ngợi lâu như vậy, cuối cùng cũng nghĩ ra, đôi mắt đó chính là đôi mắt của Hàn Tuyết. Trên thực tế, cho dù em không nghĩ ra được chuyện này, thì từ câu nói kia của anh em cũng đã có thể đoán ra được. Trên thế giới này, người con gái duy nhất có thể khiến em có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Sau khi nhìn thấy thì hối hận cả đời, cũng chỉ có một người con gái giống hệt như Quan Âm nghìn tay kia thôi, đó là cô ấy. Tôi nói, trên thế giới này có rất nhiều sự trùng hợp, người con gái đó là người sống ở thời Đại Minh. Hơn nữa cô ấy giống hệt như tranh vẽ, không có ba đầu, nhưng lại có sáu cánh tay. Chắc chắn không phải là Quan Âm nghìn tay, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị tật bẩm sinh. Dung mạo thì giống như Quan Âm nghìn tay, cho nên mới được Bật Tông thu nhận để nuôi dưỡng mà thôi. Hàn Tuyết với cô ta chỉ là giống nhau thôi. Anh trai tôi nói, anh có tin đây là sự trùng hợp không anh hai? Tôi nhìn vào mặt nước rồi nói. Anh trai tôi nhìn tôi một cái, khẽ lắc đầu, rồi lại khẽ gật đầu, nói, anh không biết, anh nhìn thấy cô ta xong thì đoán thôi, chỉ có một suy nghĩ, đó là không được để em nhìn thấy cô ta. Trong chuyện này, không có cái gì gọi là trùng hợp cả, tôi nói. Anh trai vỗ nhẹ lên vai tôi, nói, em nói đúng, nhưng cũng không cần phải bi quan như vậy. Sự thật cuối cùng cũng sẽ sáng tỏ. Tiếp sau đây em có dự định gì? Có còn muốn cưới cô ấy không? Tôi bóp chặt đầu lọc thuốc lá, dùng ngón tay giữ khư khư lấy nó, nhưng tôi không thấy đau. Em không biết, tôi nói. Cô ấy là một cô nương tốt, đừng phụ lòng cô ấy. Cho dù tất cả chuyện này có liên quan đến cô ta, thì cũng không liên quan gì đến cô ấy cả. Anh trai tôi nói. Sau khi nói xong câu nói này, thì lại là một sự im lặng kéo dài. Cuối cùng anh trai tôi nói, em đã nhìn thấy hết rồi chứ? Gì cơ? Tôi hỏi. Lạt ma niệm kinh, em sẽ nhìn thấy một vài thứ, những thứ có liên quan đến em. Anh trai tôi nói. Em đã nhìn thấy một người, thân khoác kim giáp, tay nắm bảo kiếm, ngồi trên một chiếc long kỷ. Tôi nói với anh trai, tôi dọn sạch những sầu muộn ban nãy ở trong lòng mà nhìn anh trai, nghĩ rằng có thể thu được một số thông tin từ anh trai tôi, tin tức có liên quan đến giấc mơ kia của tôi. Chỉ có như vậy thôi sao? Anh trai tôi hỏi. Chứ còn sao nữa? Tôi nói, nhìn biểu cảm của anh trai, dường như anh ấy không hề tin những thứ mà tôi nói. Anh trai tôi khẽ lắc đầu rồi nói, không giống với những gì anh nghĩ lắm. Chứ vốn dĩ nên như thế nào mới được? Tôi hỏi. Thật ra anh cũng không biết. Anh trai tôi khó khăn lắm mới nở một nụ cười, sau đó thì vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói, đi thôi, đi ngủ một giấc, em mệt lắm rồi đó. Tôi quay trở lại phòng, pha nước nóng để tắm, nghĩ đến cái người kia chính là Hàn Tuyết, là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi sau khi lên thuyền. Thật ra, tôi thà rằng bản thân mình không nghĩ ra được là đôi mắt của Hàn Tuyết giống với nữ nhân Quan Âm nghìn tay trong bức tranh kia. Bởi vì sau khi nghĩ ra điều này xong, trong lòng tôi giống như bị một cái búa tạ nặng ngàn cân đập vào. Một người mà tôi ngày nhớ đêm mong, tôi phát hiện ra bây giờ tôi không biết nên đối mặt với cô ấy thế nào nữa. Tôi nằm dài trên giường, đầu óc trở thành một mảng trống rỗng. Nhưng thật ra tôi không thể nào chống chọi được với cảm giác mệt mỏi vô cùng vô tận của cơ thể. Cứ như vậy mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này phải gọi là ngủ quên trời quên đất. Lúc tỉnh lại thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Bên ngoài tiếng động cơ tàu thuyền kêu không ngừng. Tôi đi ra khỏi phòng nhìn thử, phát hiện lúc này chúng tôi đã đi vào tuyến đường chính. Hơn nữa bởi vì là gần cảng biển, nên số lượng tàu thuyền cực kỳ nhiều. Ban Tử nhìn thấy tôi, kéo tôi đi đến nhà ăn, không hổ là đại lãnh đạo đặc cấp A, trên chiếc tàu hàng này thậm chí còn có đầu bếp chuyên nghiệp, chế biến món ăn vô cùng tinh tế. Gần đây tôi chẳng ăn được bao nhiêu, vốn dĩ nên ăn một bữa thật no, nhưng lúc ăn bữa cơm này tôi lại thấy nhạt như nước ốc, mấy người bọn họ cũng đều rất trầm lặng. Lý Hương Lan, Lý Lão Thái cuối cùng là bị anh trai tôi gờ một ế tê. Về điểm này thì cả Trần Đông Phương và Lý Thanh đều biết, họ không cần phải che giấu cho chúng tôi, cho nên lúc này chắc chắn là A đã biết rồi, tôi không biết họ sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tiếp theo đây, anh trai tôi liệu có phải chịu sự báo thù điên cuồng của nhà họ Lý hay không, tôi cũng không biết nữa. Ngay vào lúc tôi đang nghĩ đến vấn đề này, A buông đũa xuống rồi nói với anh trai tôi rằng, những chuyện xảy ra dưới lòng đất tôi đều đã biết cả rồi. Tuy tôi có thể hiểu cho cách làm của cậu, nhưng tôi vẫn muốn cậu cùng quay lại Thiên Tân với chúng tôi, cho Lục ra một lời giải thích. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 215, thật sự coi mình là một con rồng sao. Chúng tôi lên bờ ở Tế Nam, mấy ngày nay tâm trạng của tôi rất là không tốt, cả người cứ mơ mơ màng màng, vừa nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên gương mặt của Hàn Tuyết. Hờn dỗi cũng vậy, ngẩn ngơ cũng vậy, tôi không biết rốt cuộc đây là vì tôi quá nhớ cô ấy hay là vì chuyện Quan Âm nghìn tay kia nữa. Sau khi lên bờ tôi cũng không gọi điện thoại cho cô ấy để báo tin bình an, bởi vì tôi sợ nếu tôi mà gọi điện thoại cho cô ấy, nghe thấy giọng nói của cô ấy thì tâm trạng của tôi sẽ bị mất khống chế. Họ cũng đều cảm thấy sự khác lạ của tôi, cho nên không còn nhắc đến chuyện đi Thiên Tân với tôi nữa. Sau khi lưu lại ở Tế Nam 2 ngày, nhóm người của A huy động các mối quan hệ đi tìm tung tích của Tôn Liên Thành. Nhưng thằng cha này cũng giống như quỷ thợ may, cứ như biến thành không khí vậy. Tôn Tòng Văn vừa mới bị Hà Chân Nhân dẫn đi, Tôn Liên Thành cũng biến mất một cách kỳ lạ. Chuyện này khiến cả công ty Viễn Dương Tôn Thị cực kỳ có tiếng ở Tế Nam rơi vào hỗn loạn. Nhưng cũng may con người Tôn Liên Thành làm việc gì cũng cực kỳ cẩn trọng và có kế hoạch. Vậy mà trước đó hắn đã lựa chọn một người khác trong nhà họ Tôn để tạm thời quản lý việc kinh doanh của Tôn Thị trong lúc hắn không có mặt các kiểu. Sau khi xác định trong một khoảng thời gian ngắn Tôn Liên Thành chắc chắn sẽ không xuất hiện, đám người của A quyết định quay trở lại Thiên Tân. Tình huống bây giờ thì thật ra chúng tôi cũng được xem như là chiến hữu, cho nên lúc chia tay đã ăn một bữa cơm. Ý của họ đó là tình hình của nhà họ Lý bây giờ bắt buộc phải có một người bên phía chúng tôi đi theo để giải trình. Nhưng mà A cũng bảo đảm, bất kể là ai đi cùng với họ đến Thiên Tân cũng đều tuyệt đối an toàn. Thứ nhất, nhà họ Diệp và nhà họ Lý vốn dĩ có mối quan hệ họ hàng vô cùng mật thiết. Thứ hai, Lý Lão Thái đã để lại một bức di thư, trong đó đã căn dặn tất cả mọi chuyện phải làm trong trường hợp xấu nhất. Người của nhà họ Lý cho dù có ruột gan rối bời, cũng sẽ không tìm chúng tôi để gây phiền phức, cho nên việc đi qua đó chỉ là để nói rõ chuyện này một cách trực tiếp mà thôi. Cho nên cuối cùng chúng tôi quyết định, tôi với Bản Tử quay về Lạc Dương trước để xử lý chút chuyện trong nhà, còn anh trai tôi thì cùng đi với họ quay về Thiên Tân để trình bày chuyện này cho rõ ràng. Sau khi quyết định như vậy xong thì trên mặt mọi người đều nở một nụ cười kỳ lạ. Tôi không biết họ đang cười cái gì nên bèn hỏi Bản Tử, tại sao các người nào người nấy trên mặt đều có biểu cảm như thế vậy? Chuyện này nói thẳng ra, đó là bảo Tôn Trọng Mưu đi kể cho người nhà họ Lý nghe chuyện gì đã xảy ra. Cũng chính là kể một câu chuyện, nhưng cậu có cảm thấy anh trai của cậu là một người khéo ăn khéo nói không? Cái người mà có cạnh miệng thế nào cũng không hé nửa lời. Nếu mà đến nhà họ Lý thật, có thể khiến cho đám người đó gấp muốn xê. Hát ế. Tê đó. Bàn Tử cười một cách kỳ lạ rồi nói. Tôi chợt nghĩ đây cũng là một vấn đề. Tôi thậm chí còn có thể nghĩ ra được cảnh tượng như thế này. Người nhà họ Lý bảo anh trai tôi nói. Anh trai tôi ậm ờ đáp lại. Thật sự là làm người ta sốt ruột. Thậm chí là còn trực tiếp nhắm mắt lại tĩnh tâm không nói gì cả. Cảnh tượng như vậy đúng thật là quá khôi hài. Tôi bèn hỏi A. Ông nói xem như vậy thì người nhà họ Lý liệu có nổi giận, rồi hai bên lại xảy ra xung đột không? A khẽ lắc đầu rồi nói, không đâu, có Lục gia ở đó, không có bất kỳ người nào dám có suy nghĩ như vậy đâu. Người nhà họ Lý tuy là theo họ của Lý Lão Thái, nhưng đây chỉ là giao ước ngầm giữa hai vợ chồng họ mà thôi. cậu thật sự cho rằng ở trong nhà thì Lục gia không có bất kỳ tiếng nói nào sao? Không phải như vậy, nói thật lòng, tôi rất là có hứng thú với Lục gia, có điều chỉ là mãi mà chỉ nghe tên chứ chưa được gặp mặt, do tình huống đặc biệt, nếu không thì tôi muốn đến Thiên Tân diện kiến dung nhan thật của Lư Sơn Lục gia rồi. Tôi cười một cái rồi nói. Sẽ gặp được thôi, còn rất nhanh nữa. A cười nói. Sau khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi, chúng tôi tạm biệt tại đây. Gần đây tôi với anh trai tôi thật sự gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Sau khi họ đi rồi, trong lòng tôi cứ cảm thấy vô cùng rối bời. Vừa muốn nóng lòng về nhà, vừa lại có một sự kháng cự vô duyên vô cớ đối với việc về nhà, cho nên liền quyết định ở lại Tế Nam chơi một ngày. Bàn tử thì cứ luôn cười rồi nheo nheo mắt nhìn tôi, cũng không khuyên tôi gì cả. Sau khi vui chơi một ngày, tôi về đến khách sạn thì nói ngay với bàn tử, ngày mai về nhà. Chịu hết nổi rồi hả? Bàn tử cười rồi hỏi tôi. Bàn gia, anh nói xem tôi nên làm thế nào đây? Tôi hỏi. Cậu cảm thấy, nếu như thật sự Hàn Tuyết có vấn đề, thì sẽ có âm mưu gì với cậu? Bàn tử ngồi xuống bên cạnh tôi, hui một chai bia đưa cho tôi rồi nói. Tôi nhận lấy nó, một hơi uống hơn nửa chai, sau khi uống xong thì tôi khẽ lắc đầu rồi nói, không biết nữa. Là không biết, hay là không có? Có phải là cậu suy nghĩ cả nửa ngày trời, phát hiện ra là thứ nhất mình không có tiền, thứ hai là không đẹp trai, thứ ba là không lanh lợi thông minh, thứ tư lại không có tài cán gì phải không? Bàn tử hỏi lại tôi. Bàn gia, mấy cái anh nói tôi đều hiểu hết, bây giờ nói mấy cái này thì có ý nghĩa gì đâu. Anh cũng biết đó, tôi cũng có điểm đặc biệt chứ bộ. Tôi nói. Đúng vậy, cậu á, thật ra chỉ còn lại điểm đặc biệt này thôi. Nhưng mà điểm đặc biệt này của cậu thì có thể làm được gì? Có thể thu hút quỷ thợ may đến để tính kế với cậu hả? Có thể thu hút đạo Ngọc Hoàng đến truy sát? Đúng, quả thật là bởi vì máu của cậu làm được không ít chuyện, cái này thì bàn gia tôi thừa nhận, nhưng cậu thử nghĩ lại mà xem, ngoài cái điểm đặc biệt chưa phân định rõ được nó là chuyện tốt hay chuyện xấu này ra, cậu còn có điểm nào khác đáng để Hàn Tuyết tiếp cận để rồi tính kế với mình không chứ? Bàn tử không cười nữa, mà không ngừng chất vấn tôi. Tôi nhìn anh ấy một cái, uống cạn phần bia còn lại, không nói gì nữa. Trong khoảng thời gian này cậu cứ luôn cho rằng mình được người khác đối xử đặc biệt, cho nên thật sự đã coi mình như là một thần long chuyển thế. Tỉnh lại đi nhóc, triều đại Thanh đã vong quốc lâu như vậy rồi, cậu là một con rồng, trong cơn gió xã hội chủ nghĩa thì cậu cũng phải nằm im thôi. Bàn gia tôi không nói với cậu, chính là vì muốn xem thử lúc nào thì cậu mới tỉnh lại, tôi vẫn phải nói thật cho cậu biết, cậu cho rằng mình đặc biệt lắm sao. Lúc nhỏ bàn gia tôi trông trắng trẻo mập mạp, sư phụ của tôi dẫn tôi đi. 6 tuổi bàn gia tôi đã vẽ bùa, 8 tuổi đã bắt ma, có một khoảng thời gian còn được cho là thiếu niên thiên tài, vậy mà không đặc biệt sao? Cho nên đặt chuyện này lên bản thân cậu, người mưu tính chuyện này có thân phận cũng khá lớn, nhưng ít ra bây giờ có thể thấy, cậu chính là một người bình thường, không có bàn gia, không có anh trai cậu. Thì ngay cả tư cách để trải nghiệm những chuyện này cậu cũng không có. Bất cứ một người nào bước ra búng ngón tay một cái thôi cũng có thể diệt được cậu. Cậu đừng trách bản gia tôi nói lời mất lòng. Thật ra con người cậu cũng có chút ngứa đòn. Tôi nói cho cậu biết nhé. Cậu nghi ngờ bản gia tôi cũng không thành vấn đề. Thậm chí nghi ngờ cả anh trai cậu cũng chẳng sao. Nhưng mà là đàn ông, nghi ngờ ai cũng được, nhưng đừng nghi ngờ người phụ nữ dành hết tâm can của mình cho cậu. Hôm nay Hàn Tuyết rời xa cậu, ngày sau có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn cậu gấp trăm lần. Nó cũng giống như trò đùa thôi. Cậu đó, ở trước mặt cô ấy, điểm tựa lớn nhất chẳng qua chỉ là cô ấy thích cậu mà thôi. Cô ấy thích cậu, nên mới đợi cậu quay lại, cậu mới có suy nghĩ không quay lại. Cô ấy không thích cậu, cậu chết ở bên ngoài thì có liên quan gì đến cô ấy chứ? Bàn gia nói một tràng vuốt mặt không kịp, mắng tôi đến mức tôi ngơ cả người. Sau khi mắng xong, tôi thậm chí còn không biết nên phản bác như thế nào, bởi vì tôi phát hiện ra rằng mỗi một câu mà bàn tử mắng tôi đều có lý. gần đây có rất nhiều người coi trọng tôi, khiến tôi còn không biết mình thật ra là ai. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến khoảng thời gian lúc bắt đầu khi tôi yêu thầm Hàn Tuyết mà không dám thổ lộ. Lúc đó, mỗi ngày tôi chỉ cần nhìn thấy cô ấy một cái thôi là đã mãn nguyện rồi. Bây giờ cô ấy lại trở nên dựa dẫm vào tôi. Còn thiếu một bước nữa là trở thành người con gái của tôi, thì tôi lại bắt đầu suy tính thiệt hơn. Đây thật ra không phải là vấn đề của Hàn Tuyết, vấn đề là ở bản thân tôi. Tôi châm một điếu thuốc, cơn mắng xối xả của Bàn Tử chắc chắn là một sự thức tỉnh. Tôi đứng dậy rồi nói, đi thôi, bây giờ chúng ta về nhà luôn. Đi ngay bây giờ. Như vậy mới đúng đó. Đúng là một đứa trẻ ngoan. Nhìn cái vẻ mặt ủ rũ của cậu kìa, bàn ra tôi sớm đã đặt vé xong xuôi hết rồi. Chuyến sớm nhất cũng vào lúc 4 giờ sáng. Cậu ngủ một giấc trước đi. Đợi lát nữa tôi gọi cậu dậy ra sân bay, về quây quần sum họp với người nhà. Mi nó đi xa rồi, ở nhà còn có một cô nương xinh đẹp như thế đợi cậu về, còn giúp cậu chăm sóc mẹ già. Cậu còn muốn gì nữa? Bàn Tử cười ha hả rồi nói. Tôi nhìn Bàn Tử. Tôi đột nhiên có một cảm giác, thật ra tôi cũng không phải là kiểu cái gì cũng tệ như Bàn Tử nói. Bản thân tôi cũng có một gia tài vô cùng quý giá. Gia tài này không phải là dòng máu trong người tôi, không phải là sức mạnh vô hạn mênh mông sau khi tôi thắp hồn đăng, mà là ở bên cạnh tôi có vài người bạn và người thân như thế này. Tôi với Bàn Tử đi chuyến bay sớm quay trở lại Lạc Dương. Sau khi đến Lạc Dương thì tôi gọi một cuộc điện thoại cho Hàn Tuyết báo cho cô ấy biết là tôi đã về rồi. Bên phía cô ấy lập tức không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Qua một lúc lâu sau thì mới nghe thấy tiếng cô ấy nức nở. Việc này khiến tôi vô cùng đau lòng và áy náy. Sau khi biết cô ấy đang ở Phục Địa Câu, tôi với Bàn Tử lập tức lái xe chạy thẳng về nhà. Lúc về đến nhà, thật ra cũng đã hơn 9 giờ, vừa bước xuống xe, tôi đã nhìn thấy Hàn Tuyết đang đứng ở cửa thôn. Nhìn thấy giai nhân mà tôi ngày nhớ đêm mong, cả người tôi run lên. Bàn Tử đạp tôi một cái rồi nói, đi đi, mạnh mẽ lên. Tôi mở cửa xe ra, thì lập tức chạy ngay đến chỗ cô ấy, sau đó thì ôm cô ấy vào lòng, hận không thể hòa cả người cô ấy vào trong cơ thể mình. Tôi mở miệng, cô ấy lập tức đưa tay ra chặn lại rồi nói, đừng nói gì cả, hôn em đi. Các bạn vừa nghe xong từ chương 206 đến chương 215 của bộ truyện Người Vớt Xác, hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé.